Xin chào mọi người, các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Vậy thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một người đàn ông cực phẩm tương đương với Dương Kiến Thành, đó là Quách Sĩ Kiên trong bộ truyện Cánh Hoa Tản Trong Gió của tác giả Phạm Kiều Trang. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên truyện Cánh Hoa Tản Trong Gió, thể loại ngôn tình, quân nhân, quân sự, trai đẹp, nữ chính mạnh mẽ, phiêu lưu, kỳ tính và có tình tiết hư cấu. Tác giả Phạm Kiều Trang. Đôi lời mở đầu. Đây là một tác phẩm chủ yếu viết về đề tài quân sự, tất cả chỉ là giả tưởng, không có mục đích công kích hay bôi nhọ cá nhân nào, càng không phải là bí mật quân đội quốc gia. Nếu bạn thích đọc truyện thực tế, thử chuyển qua thể loại này xem sao. Ngôn tình hay thật tình chẳng qua chỉ là giải trí và giúp ta có niềm tin thêm cho cuộc sống mà thôi. Đoạn 1. Mùa đông trên thảo nguyên du mục tương đối lạnh, cái rét cắt da cắt thịt cùng thời tiết khắc nghiệt ở đây dường như không làm cho người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục màu xanh cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, bộ dạng hiện tại của anh dường như vô cùng thoải mái. Quách Sĩ Kiên đứng trên một mỏ núi gồ ghề, vài con cừu lông trắng muốt đang nhở nhơ gặm cỏ ở gần đó. Tay anh cầm một ly sữa trà muối còn đang bốc khói, mí mắt đọng đầy những hạt nước đã kết băng. Ánh mắt thâm trầm lạnh nhạt nhìn vùng thôn làng ở dưới chân núi. Một người lính cấp dưới đi tới, anh ta nghiêm trang sơ tay ngang thái dương, chào theo kiểu nhà binh. Báo cáo tư lệnh, 15 phút nữa đến giờ hành quân ạ. Quách Sĩ Kiên chậm rãi quay đầu, gương mặt trắng trẻo anh Tuấn khiến người ta mới nhìn một lần không thể nhận ra nổi đây là vị tư lệnh oai phong lẫm liệt. Người từng tạo nên vô số kỳ tích cho nền quân sự nước nhà mà bất cứ người nào nghe danh cũng đều phải nghiêng mình kính phục. Dáng vẻ anh hiện tại chỉ như một chàng trai hơn 30 tuổi bình thường. Mắt nâu tóc đen, thân hình khỏe mạnh. Đứng cô đơn ngắm cảnh trên đỉnh núi. Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay. Vâng, tư lệnh. Phan Đường ưỡn ngực đứng thẳng chào cấp trên một lần nữa rồi lùi chân trái về phía sau một bước. Sau đó cả hai chân đồng thời xoay một góc 90 độ, quay người rời đi. Tư lệnh Quách Sĩ Kiên những lúc không chỉ huy chiến đấu đều không làm binh lính trong doanh trại cảm thấy áp lực. Nhưng tất cả những quân nhân ở đây, ai ai cũng đều biết, Quách Sĩ Kiên và Dương Kiến Thành trong suốt nhiều năm nay đã trở thành truyền kỳ, khiến bọn họ một lòng một dạ kính phục. Có thể nói, họ là những huyền thoại sống, là thần tượng của cả 100.000 học viên của Học viện Quân sự, là học trò xuất sắc nhất của những huấn luyện viên ở đó. Sở dĩ nhắc đến Dương Kiến Thành ở đây bởi vì hai người họ hình như là anh em một nhà. Năm đó, ông nội của Dương Kiến Thành ném anh vào trại huấn luyện đặc biệt. Hai năm sau, ông nội của Quách Sĩ Kiên cũng đem ném anh vào đây. Sau này, một người là cảnh sát cấp cao trong tổng cục cảnh sát, một người đi theo con đường bộ đội đặc chủng, đó chính là tư lệnh Quách Sĩ Kiên ngày hôm nay. Chỉ có điều, Dương Kiến Thành không hiểu vì lý do gì mà 10 năm trước đã bị trục xuất ra khỏi lực lượng vũ trang, còn bây giờ quay về tiếp quản sự nghiệp gia đình ở thành phố B. Còn Quách Sĩ Kiên, sau khi lập được vô số đại công cho đất nước, cũng không chọn quay trở về tổng bộ, mà quyết định phiêu bạt cùng các binh lính đến các vùng biên giới gian khổ và khắc nghiệt. Thực ra, chỉ có trong lòng anh hiểu, anh không quay về cũng là vì một người, người con gái trong lòng anh suốt 5 năm nay. Quách Sĩ Kiên cầm chiếc ly lên nhóc một ngụm sữa trà muối đã nguội tanh nguội ngắt. Sau đó cũng xoay người quay về nơi đóng quân. Đoàn xe tải hành quân đã được phủ bạt dù gọn gàng, mấy trăm binh lính cũng đã xếp hàng ngay ngắn. Súng AK đeo một bên vai, vẻ mặt nghiêm cẩn nhìn tư lệnh. Lúc này, Sĩ Kiên đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Ánh mắt anh bình thản, nhưng từ nội hàm toát ra bên ngoài một khí thế đội trời đạp đất lạ thường. Thiếu tá Phan Đường đứng bên cạnh hô to. Quân đoàn, nghiêm! 400 binh sĩ đầu loạt đứng thẳng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, ngực ưỡn cao. Phan Đường lại hô. Bên trái, quay! Bước đều, bước! Cả đoàn quân sập sập lên từng chiếc xe tải đã đậu sẵn. Quách Sĩ Kiên cùng Phan Đường lên một chiếc xe jeep biển đỏ ngay gần đó. Đoàn xe khởi hành, chậm chậm chạy về phía biên giới khu vực phía Nam. Gần đây, có một binh đoàn mới đến tiếp nhận nhiệm vụ canh gác biên giới khu vực phía Tây mà Quách Sĩ Kiên đang đóng quân. Hai bên tiến hành bàn giao, phải tiếp nhận lãnh thổ quản lý. Phan Đường vốn tưởng lần này Tư lệnh sẽ nghỉ phép vài ngày để quay trở về thành phố B thăm gia đình, nhưng anh lại lập tức hạ lệnh xuống vùng biên giới phía nam. Đoàn xe đi 3 ngày 2 đêm, lúc đi ngang qua một vùng núi, Phan Đường cố ý cho xe chạy chậm lại. Quách Sĩ Kiên ngồi trầm ngâm ở hàng ghế sau, ngẩng đầu nhìn vùng núi trước mặt. Từng đỉnh núi sừng sững chập trùng trong buổi sáng sớm. Trên ngọn núi cao nhất có một dòng thác như giải lụa trắng chảy từ trên đỉnh núi xuống. Dòng thác hùng vĩ tung bọt trắng xóa, tựa như một dòng chảy cuồn cuộn để ký ức ùa về trong trái tim anh. Đã 5 năm rồi, 5 năm kể từ ngày hôm đó. Năm đó, anh mới chỉ là một đại úy 28 tuổi, theo đại đoàn đến đóng quân ở khu vực này. Đây là một vùng núi hiểm trở có 4 năm dân tộc thiểu số cùng sinh sống, là dải biên giới ngăn cách tổ quốc với đất nước láng giềng. Mùa hè năm đó thời tiết thất thường, mới chỉ sang tháng 7 mà vùng đất này đã hứng chịu gần 4 cơn bão lớn. Trời mưa tầm mưa tã suốt mấy ngày mới ngớt, tạnh ráo 2 ngày lại tiếp tục mưa. Cứ như thế, mưa đến mức đất xung quanh nơi đóng quân đều gần như lún xuống, phải di chuyển cả mấy chục chiếc lều trại đến vị trí mới. Quách Sĩ Kiên mặc một chiếc áo mưa bộ đội, chân đi ủng, đôi bàn tay sạch sẽ đang cầm búa và đinh, đóng móc cố định lều bạt. Nước mưa tạt vào khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của anh, khiến má anh hơi ửng đỏ. Phan Đường đứng bên cạnh kêu lên. Sếp, em vào trong đi, mấy chuyện này để bọn em. Chú mò xa bên kia giúp anh em căng lều nhanh đi, trời sắp tối rồi, tôi tự làm được. Phan Đường hơi ngời ngừ, lúc này trời mưa to, ai lại để đại đội trưởng đi thân sửa mưa làm những việc vặt vãnh thế này. Anh ta chưa kịp mở miệng nói thêm, thì bên tai bỗng dưng chuyển đến mấy tiếng ầm ầm to và rõ ràng, âm thanh như sấm nổ. Sĩ Kiên ngừng tay ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đột nhiên u ám lạnh lẽo. Phan Đường lắp bắp, sếp, bên kia, lở đất rồi. Phóng theo tầm mắt của Sĩ Kiên, bên đó là một khu thôn làng của người dân tộc. Bùn đất cùng đá theo dòng nước chảy xuống ảo ảo như thác. Chẳng mấy chốc đã ngay lập tức chôn vùi những mái nhà lờ mờ ở lưng chừng núi. Có lẽ mưa lâu ngày, nền đất ẩm đã không chịu nổi gây ra hiện tượng lở đất. Quách Sĩ Kiên lập tức buông búa trong tay, quay đầu gào lên. Đại đội tập hợp, tập hợp! Phan Đường rõ một tiếng rất to, rồi quay đầu chạy như bay về phía trung tâm khu lều bạt. Các binh lính ở gần đó cũng nghe thấy tiếng ầm ầm này. Chẳng mấy chốc đã chạy đến tập hợp thành 4 hàng ngang dài. Sĩ Kiên mặt đầy nước mưa, hô to. Toàn đội chú ý, vùng núi đối diện lở đất, tất cả tập trung nhân lực vật lực, chuẩn bị ứng cứu người dân bị vùi lấp. Rõ, đại đội trưởng. Sau khi tất cả nhanh chóng lấy các dụng cụ để chuẩn bị đào đất, Phan Đường ở bên cạnh nói nhỏ. Sếp, anh không chờ chỉ thị của cấp trên sao? Sau mặt Sĩ Kiên bình thản, anh cúi người lấy sẻng và một số đồ dùng cần thiết, giọng nói lạnh nhạt. Cứu người là trên hết, chú mau chuẩn bị đi, tôi sẽ báo cáo với sư đoàn sau. Quách Sĩ Kiên đã nhặt xong đồ đạc, anh gấp gáp chạy ra ngoài, còn không quên nói thêm. Tất cả trách nhiệm tôi sẽ gánh vác. Phan Đường cũng mang theo sẻng quân dụng, vội vã chạy theo. Em biết rồi, sếp. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, có tin báo về, con đường nhỏ dẫn tới đây cũng đã bị cắt do đất cát trên núi đổ xuống. Chính quyền địa phương hiện tại không thể chi viện, cũng không thể làm gì. Lúc đại đoàn bộ đội đến nơi, cảnh tượng ở thôn làng tan hoang đáng sợ chưa từng thấy. Đất đá đổ sụp xuống, chôn vùi không biết bao nhiêu ngôi nhà, máu hòa của nước mưa chảy thành dòng xuống dốc. Ở một góc sau tảng đá to, có một cánh tay trẻ con thỏ ra, toàn thân đã bị đất vùi lấp. Tiếng người than khóc, tiếng người rên rỉ, tiếng mưa rơi lộp bộp, khiến âm thanh nơi đây hỗn tạp và thê lương vô cùng. Một bàn tay thỏ ra từ trong đất, túm lấy vạt áo mưa của Quách Sĩ Kiên. Anh sửng sốt cúi xuống, liền thấy một người phụ nữ toàn thân đầy máu, nửa người dưới bị đất đá đẻ lên. Bà ta nói với anh, cứu, bộ đội, cứu con tôi với, cứu với. Sĩ Kiên ngay lập tức cúi xuống gạt đất đá, nắm lấy tay bà ta. Xin hãy đợi một chút, cố gắng đợi một chút. Sau đó gào lên với đồng đội đứng sau lưng. Bắt đầu đào đất đá cứu người, triển khai ngay lập tức. Rõ. Đại đội cùng những thanh niên còn sống trong thôn đội mưa đào đất đá. Quách Sĩ Kiên chỉ huy mọi người tản ra các hướng để đào, tránh đào cùng một chỗ sẽ tiếp tục gây lở đất. Mồ hôi trên mặt anh hòa của nước mưa chảy tong tong xuống cổ áo mưa bộ đội. Anh nói to: mọi người dùng xẻng quân dụng đào từng chút một, tay ra các phía, chú ý đất đá ở phía trên đầu. Lở đất có thể tiếp tục xảy ra bất cứ khi nào, cần giảm thiểu tối đa âm thanh và xung động có thể gây chấn rung. Tập trung cứu người già và trẻ em trước. Anh quay sang Phan Đường. Phan Đường cùng 30 người phụ trách khu vực bên trái thôn, 30 người theo tôi sang bên phải, 5 người chuẩn bị dụng cụ sơ cứu cho người bị thương, thanh niên trong bản chuẩn bị cáng. Cả đại đội đồng thanh hô to: rõ, thưa đại đội trưởng. Từng xe đất đá được đào lên rồi hất ra xa, vài chục phút sau cứu được người đầu tiên, rồi người thứ hai, cái xác thứ ba. Người còn sống ngay lập tức được sơ cứu, người chết rồi được nằm trên một đống lá chuối trải ra. Máu tươi vẫn hòa cùng nước mưa chảy ùn ùn xuống chân sốc. Tiếng than khóc của người sống, vẻ lạnh lẽo của người chết, tất cả khiến không khí ở đây dù hừng hực khí thế của một đoàn quân nhân không quản thân mình cứu người, vẫn bị dội trong một gáo nước lạnh buốt. Bàn tay cầm sẻng của Quách Sĩ Kiên đã bị phòng nổi đầy bọng nước, có những bọng đá vỡ, có những bọng mới phát lên. Ánh mắt anh lạnh lùng u tối, tay đào không ngừng không nghỉ, đôi ủng lấm lem bùn đất. Áo mưa bộ đội dù sai đến mấy, nhưng dưới tốc độ đào kinh khủng của anh cũng bắt đầu sộc sạch rách nát. Sĩ Kiên sơ tay sợt phăng áo mưa ném xuống, lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục đào. Đến khi trời gần sáng, mưa dần dần ngớt đi, bà làng ở lưng núi đã được đào bới xa gần hết. Già làng đã chết, một binh sĩ đi đến gần một người cao tuổi còn sống. Gương mặt ông ta già nua đầy vẻ đau khổ, máu trên mặt vẫn chưa lau hết. Sau khi trò chuyện, người cấp dưới đi đến gần Quách Sĩ Kiên rồi nói: báo cáo đại đội trưởng, đã kiểm kê số người trong bản, còn sống 45, chết 11. Một vài người có uy tín trong bản đã xác nhận ở đây không còn ai nữa. Sĩ Kiên ngừng tay, ra hiệu cho đồng đội gần đó ngừng lại. Anh nói: xác nhận kỹ chưa? Bản này là bản nhỏ, rất may ngoài những người ở đây ra, rất đông người đã ra huyện chuẩn bị cho chợ phiên. Tôi đã xác nhận với 3 người, 3 lần rồi ạ. Ánh mắt anh lạnh lẽo: kiểm kê lại một lần nữa. Lời vừa nói xong, một người phụ nữ bị thương chuẩn bị được đưa ra bên ngoài, đang nằm ở gần đấy vội vàng ngồi dậy. Còn một người nữa. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên người phụ nữ kia. Sĩ Kiên nhíu mày: bác nói gì? Còn một cô gái đến đây du lịch, cô ta đi một mình, ở trọ ở nhà thôi. Cô ấy có lẽ cũng bị vùi lấp rồi. Vị trí cụ thể, nhà bác ở chỗ nào? Đầu mày Sĩ Kiên nhíu chặt. Chỗ nào cơ? Người phụ nữ run rẩy chỉ về một ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp hầu như hoàn toàn, chỉ còn một mảng mái chưa bị sụt xuống, diện tích chừng 1 mét. Cô ấy đang ngủ, cô ta ngủ trong cùng, không kịp chạy. Quách Sĩ Kiên ngay lập tức quay đầu hét to: 30 người tới đây, tiếp tục đào, mau lên. Lúc này trời đã dần dần trở nên sáng rõ, đất cát ở đây nhão đến mức đạp chân xuống lập tức bị lún tới nửa bắp chân. Cô gái kia bị vùi lâu như vậy, khó có khả năng sống sót. Nhưng không hiểu sao, Quách Sĩ Kiên cứ có linh cảm chỗ góc nhà không bị sụp xuống kia, cô ta ở đó. 30 người lập tức lao lại đảo như điên, máu trên bàn tay của Sĩ Kiên chảy máu ròng ròng. Vết máu còn chưa kịp khô đã bị dính nhảy nhụa đất cát. Mặt mũi anh bẩn thỉu nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Phan Đường chạy đến, nói: sếp, tay anh chảy máu rồi, anh cứ ra bên kia nghỉ đi, để bọn em đào. Đào nhanh lên, còn nước còn tát. Sếp, nhưng tay anh... Sĩ Kiên lạnh mặt, tay không ngừng đào xuống, máu chảy theo cán sẻng rơi xuống đất, lại hòa của nước mưa chảy xuống dốc. Trời vừa sáng, mây đen đã lại kéo đến, tất cả mọi người nhìn thấy sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Một vài binh lính lẩm bẩm: chết rồi, chuẩn bị mưa tiếp. Quay Sĩ Kiên nghiêm mặt: tiếp tục đào. Phía bên trên, một tia sét xé toang bầu trời, theo sau đó là những tiếng sấm rồn dữ dội truyền đến. Trời bắt đầu mưa tiếp, cơn mưa này còn to hơn cơn mưa đêm qua. Trong khi đó, đường đến căn nhà kia đã mở được hơn 2/3. Phan Đường vừa lau mồ hôi vừa nói: sếp, nơi này không thể ở lại lâu nữa, đất đá trên núi có hiện tượng sạt lở tiếp rồi. Sĩ Kiên trầm mặc hồi lâu, sau đó đáp. Mọi người đưa người dân đến nơi an toàn trước, lát nữa tìm thấy cô gái này, tôi sẽ quay lại ngay. Sếp, nhưng mà sắp lở đất tiếp rồi, hơn nữa cô ta chưa chắc đã còn sống. Trong lòng có một sự cảm mãnh liệt rằng cô gái kia vẫn còn sống. Miệng anh bỗng bật ra một câu nói. Cô ta nhất định còn sống, mọi người mau quay về. Nhưng... Thiếu úy Phan Đường, đây là mệnh lệnh. Phan Đường nhìn lên đỉnh núi, đưa sau sách chảy từ trên đó xuống mang theo một ít đất đá. Có chỗ đất bắt đầu nứt ra rồi treo leo, chỉ cần mưa thêm một chút nữa thôi là cả một tảng đất to rơi xuống. Tình thế này quá nguy hiểm, nếu nán lại, e rằng cả đại đội trưởng cũng bị vùi lấp. Vì một người không rõ còn sống hay đã chết, vì một cô gái có khả năng sống sót chỉ gần bằng không, liệu làm như thế có đáng không? Trong lòng Quách Sĩ Kiên tất nhiên có câu trả lời cho cả Phan Đường và bản thân mình. Anh là một người lính, một quân nhân trung thành với Tổ quốc, một người phục vụ nhân dân bằng tất cả trí tuệ lẫn sức lực của mình. Dù cô gái trong đống đất đá kia chỉ còn 0,1% khả năng sống sót, với tư cách của một người lính, anh sẽ đào đến cùng để cứu cô ta. Phan Đường, cậu định kháng lệnh. Phan Đường lập tức giơ tay ngang thái dương, giọng khẩn trương. Rõ, đại úy. Nói xong, anh ta quay đầu bước đi, đi được một đoạn lại ngừng lại, ngoái nhìn về phía Quách Sĩ Kiên, tay đầy máu vẫn chuyên tâm đào đất. Mưa mỗi lúc một lớn, anh ta đành nuốt một ngụm nước bọt lấy thêm tinh thần, rồi đi đến chỗ những người còn lại, thông báo lại mệnh lệnh của đại đội trưởng. Sĩ Kiên đào thêm một lúc, khoảng đất ở cửa ngôi nhà sụt xuống, lại chắn mất lối đi. Anh mở một nhánh theo đường ngay phải. Khi đào tới mảng nóc nhà thì xẻng quân dụng gãy cạch một tiếng. Phía trên, từng phiền đá to lắc lư dữ dội, xem chừng cũng không thể chịu nổi được bao lâu nữa. Chẳng mấy chốc cũng theo sảo nước bên trên lao xuống dưới. Quay Sĩ Kiên toát mồ hôi hột, anh ném cán xẻng sang một bên, trực tiếp dùng tay đào bới. Thời gian không còn nhiều, đâu đến đâu hay đến đó, cùng lắm là nghe thấy tiếng đất đá trôi xuống. Anh thoát thân trước rồi đến đảo cô gái này sau. Lớp phản gỗ ở nóc nhà được bới ra, bên trong toàn là đất cát. Dưới màn nước mưa bỏng rát tát vào mặt, anh lờ mờ nhìn thấy một gương mặt phụ nữ nằm dưới khoảng mái nhà đó. Cô ta hai mắt nhắm nghiền, từ ngực xuống chân bị vùi lấp trong bùn đất. Quách Sĩ Kiên gần như ngay lập tức thỏ tay kiểm tra hơi thở, thấy cô ta vẫn còn thở yếu ớt, liền điên cuồng đào phần thân cô ta bị chôn dưới đất lên. Máu trên tay anh trộn cùng đất cát, cứ thế đảo không ngừng không nghỉ. Ở bên ngoài, Phan Đường cùng binh lính đã sơ tán gần hết người dân, mưa vẫn rơi không ngớt. Khi thân thể cô gái vừa lộ ra, bên trên truyền tới những tiếng ầm ầm như sấm nổ. Sĩ Kiên nghĩ cũng không cần nghĩ, đã nhanh như cắt vác cô ta lên vai rồi quay đầu bỏ chạy. Đất đá phía trên đổ ụp xuống ào ào như một cơn thác lũ, chân người quân nhân kia dẫm đạp lên lớp bùn dày, cứ thế chạy. Thế lực anh phải cực kỳ phi thường mới có thể vừa phác một người trên vai vừa chạy trong bùn ngập được. Gót chân anh bước đến đâu, đất đá đuổi theo đến đó. Khi vừa chạy xuống đền dốc thì một tảng đá cực lớn trên núi theo dòng nước rơi xuống. Tốc độ nhanh đến mức còn chưa kịp nhìn đã thấy nó ở ngay sau lưng. Đúng thời khắc quyết định, một sợi dây thừng dài thò xuống trước mặt Sĩ Kiên. Ngẩng đầu lên, thấy Phan Đường ngồi trên một chạc dây to, tay cầm đầu kia của dây thừng, anh ta hét, sếp, mau nắm lấy. Quách Sĩ Kiên lập tức giơ một tay nắm lấy dây thừng đu lên, tay còn lại ôm chặt cô gái kia. Tảng đá lớn cùng dòng nước lũ đem đẩy đất đá cản quét qua nơi họ vừa đứng ngay lập tức. Sức mạnh khủng khiếp đến nỗi, ai nhìn thấy cũng đều kinh hồn bạt vía. Sĩ Kiên chẳng cần dùng mấy sức, đã leo được lên chạc cây. Bàn tay vẫn ôm chặt cô gái kia. Phan Đường nhìn thấy cảnh lở đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Trái lại với anh ta, Quách Sĩ Kiên từ đầu đến cuối vẫn giữ một vẻ bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc. Ánh mắt anh hơi u tối, lúc sau mới cúi đầu nhìn rõ cô gái trong lòng. Dưới màn nước mưa nhòe nhoẹt và ánh sáng lờ mờ, cô gái đó dường như xinh đẹp lạ thường. Khi dung mạo hiện lên rõ ràng, trong đầu vị đại úy trẻ tuổi bỗng dưng bật ra bốn chữ. Khuynh Quốc, Khuynh Thành. Trận lở đất càn quét gần 20 phút mới dừng lại. bầu trời lúc này cũng dần dần ngớt mưa, rồi chẳng mấy chốc cũng tạnh hẳn. Thân cây ba người đang ngồi bị đá từ trên núi đâm toạc xuống lỗ chỗ. Phía dưới còn sốc lên bản cũng trở thành một vũng sủi lầy đầy bùn đất và đá sỏi. Phan Đường cẩn thận leo xuống trước rồi giơ tay đỡ lấy cô gái kia. Quách Sĩ Kiên cũng chậm rãi leo xuống sau. Hiện tại chỗ bọn họ đứng bùn ngập đến hơn nửa đầu gối. Khó khăn lắm mới có thể di chuyển được. Phan Đường liếc bàn tay bị thương của đại úy rồi nói. Sếp, anh để em cõng cô ấy cho. Quách Sĩ Kiên nhìn cô gái vẫn còn hôn mê trên tay Phan Đường. Bàn tay để máu lẫn bùn đất vừa định sơ lại đưa về sau lưng. Được. Ba người bọn họ dò dẫm từng bước ra khỏi vùng sạt lở. Hơn một tiếng sau mới có thể về đến doanh trại. Một binh sĩ cấp dưới thấy đại úy người đầy bùn đất liền nhanh chóng chạy lại, giơ tay ngang thái dương, chào rồi nói. Đại úy, anh bị thương rồi, anh mau vào sơ cứu đi. Sắc mặt Quách Sĩ Kiên vẫn bình thản như thường lệ, khiến binh sĩ kia không thể nhận ra được anh có cảm thấy đau đớn vì đôi bàn tay đã xách và sưng đến mức bị biến dạng hay không. Boss chỉ gật đầu rồi nói. Những người bị thương thế nào rồi? Báo cáo đại úy, con đường nhỏ vào đây đã được thông xe lúc 9 giờ sáng. Chính quyền địa phương đã điều xe cứu thương đến, chở những người bị thương ra bệnh viện huyện chữa trị và cấp phát một ít lương thực khô cho những người không bị thương còn lại. Xe cứu thương cuối cùng vừa đi cách đây 5 phút. Bọn họ bây giờ đang ở đâu? Đang tập trung ở bãi sân huấn luyện phía sau ạ. Đúng lúc này, Phan Đường cũng cõng cô gái kia đi đến. Sĩ Kiên hờ liếc anh ta rồi nói. Tạm thời sơ cứu cho cô gái này trước đi. Nếu tình hình nặng quá thì liên lạc với chính quyền, đề nghị điều thêm một xe cứu thương nữa đến. Rõ, thưa sếp. Quách Sĩ Kiên khẽ gật đầu. Anh vừa định quay người rời đi thì giọng binh sĩ kia lại vang lên. Nhưng mà sếp, tay của anh hình như bị nhiễm trùng rồi, có cần gọi y tá không ạ? Không cần đâu, cậu đi làm việc đi. Phan Đường cõng cô gái bị thương vào một lều bạt có chứa các dụng cụ y tế. Quách Sĩ Kiên cũng đi đến một vòi nước rửa sạch mặt, mũi, chân tay, rồi lấy điện thoại gọi cho một cuộc báo cáo với chỉ huy sư đoàn. Vì tình hình lúc ấy rất khẩn cấp, cộng thêm việc cứu người là quan trọng, nên cấp trên chỉ khiển trách Quách Sĩ Kiên một hồi và bắt viết hơn 10 trang báo cáo rồi cúp điện thoại. Sau khi ngắt máy xong, anh mới thấy mình hơi thấm mệt. Cả đêm hôm qua không được ăn gì, còn dầm mưa đào đất mười mấy tiếng. Bàn tay đã phủng rộp xương tấy lên hết cả. Công nhận bây giờ cũng thấy hơi đau đau. Anh xoay người đi đến phòng tắm được dựng sơ sài bằng mấy tấm bạt quây lại. Tắm rửa sạch sẽ rồi đi hỏi thăm người dân ngồi ở ngoài bãi đất trống. Hiện tại họ đang ngồi ăn ít lương thực khô do chính quyền gửi đến. Nhà cửa, tài sản mất hết, khuôn mặt ai nấy đều u ám. Có người phệt máu khô trên mặt còn không buồn lau đi. Mọi người thế nào rồi? Ăn đồ khô có được không ạ? Phải người nhận ra Quách Sĩ Kiên vội vàng bỏ miếng lương khô trong miệng xuống, chạy lại. Anh bộ đội, anh là người đêm qua đã cứu tôi phải không? Là cả đại đội của chúng tôi. Những người còn sống sót lập tức đứng dậy, rối rít nói. Cảm ơn anh, cảm ơn các anh. Quách Sĩ Kiên xua tay. Đây là việc bộ đội phải làm. Mọi người đừng khách sáo. Nếu không có các anh, chúng tôi đã chết hết từ đêm qua rồi. Bây giờ nhà cửa, trâu bò mất hết rồi, không có gì để cảm ơn các anh. Người dân bản chúng tôi sẽ không quên ơn các anh đâu. Vị đại úy trẻ tuổi nở một nụ cười. Mọi người cứ ăn uống lấy sức và tinh thần để chuẩn bị dựng lại bản mới, không cần cảm ơn chúng tôi. Thăm hỏi động viên xong xuôi, anh mới đi đến khu lều bạt mà ban nãy Phan Đường đã cõng cô gái kia vào đó. Hiện tại, trong lều trống không, chỉ có một người con gái vẫn còn hôn mê nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, người ngậm lấm lem bùn đất. Quách Sĩ Kiên đi lại gần, cúi đầu nhìn cô gái đó. Cô ta có ngũ quan thanh tú, lông mi dài cong phút, bờ môi nhợt nhạt, nước da nhãn nhụi hơi rám nắng. Dù hiện tại trong tình trạng khá là bẩn thỉu, nhưng vẫn toát lên một vẻ xinh đẹp lay động lòng người. Đây không phải là lần đầu tiên Sĩ Kiên nhìn thấy một người phụ nữ đẹp. Trước kia lúc anh còn ở thành phố B, phụ nữ theo đuổi anh có thể gom được mấy hàng dài. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh bị thu hút bởi một người con gái có ngoại hình xinh đẹp như vậy. Thành ra cứ đứng ngẩn ra nhìn mãi không thôi. Phan Đường lúc này đã tắm xong xuôi, từ bên ngoài đi vào, thấy Bố Lớn đang đứng ngẩn ra bên giường, liền khẽ hắng giọng. Đại úy. Quách Sĩ Kiên hơi giật mình, sau đó ngay lập tức khôi phục lại nét mặt bình thản như thường lệ, ngoái đầu lại. Ừ. Anh đến lâu chưa? Vừa mới đến, cô ta thế nào rồi? Lúc nãy Thái đã khám sơ bộ cho cô ta rồi ạ. Với cơ bản thì không sao cả, chân tay bị đất đá đè lên nên hơi bầm tím tí thôi. Vẫn còn hôn mê, có lẽ vì bị chấn động não nhẹ. Lúc nào xe của chính quyền địa phương mới đến? Trong khoảng 3-4 giờ chiều, sau đó có xe đưa lương thực đi vào, chúng ta có thể gửi cô ta đến bệnh viện huyện. Bảo Thái để ý đến cô ta. Vâng. Giữa trưa, tất cả binh lính tập trung phát cơm cho người dân trong bản bị lở đất. Quách Sĩ Kiên hoàn toàn vứt bỏ tác phong của một người chỉ huy cả một đại đội, ngồi xuống một phiến đá ăn cơm cùng anh em trong đoàn. Ăn xong, anh đến phỏi nước đi rửa mặt. Lúc ngang qua khu lều bạt chứa dụng cụ y tế thì tình cờ bắt gặp một bóng hình liêu xiêu đi ra khỏi cửa. Cô gái kia sắc mặt tái nhợt, đi được hai bước đã đổ xiêu đổ vẹo, khẽ kêu lên. A. Anh xả bước đi lại gần, nhìn cô ta một lượt rồi bất chợt nhíu mày. Cô làm gì vậy? Trịnh Vân Trang ngẩng đầu lên, bởi vì ngược sáng nên chỉ thấy một bóng hình cao lớn đứng ở cửa. Người đó mặc quân phục màu xanh, chân đi bốt cao cổ khỏe khoắn. Cô vội túm lấy gấu của anh, hỏi nhỏ. Đây là đâu vậy? Anh là bộ đội phải không? Sao tôi lại ở đây? Chúng tôi tìm được cô trong một vụ sạt lở đất. Giọng nói người đàn ông trầm trầm đem lại cho người ta cảm giác ấm áp. Đây là doanh trại bộ đội của chúng tôi. À, Phương Trang vỗ vỗ trán, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Anh quân nhân, đỡ tôi đứng dậy đi. Trong đầu Quách Sĩ Kiên thoáng qua một tia ngạc nhiên, chính bản thân anh cũng không hiểu mình ngạc nhiên bởi vì lý do gì. Suy nghĩ một lát mới chợt phát hiện ra, hình như cô gái này hơi thẳng thắn thì phải. Nhưng mà nhìn cô ta ngồi bệt dưới đất, ôm ống quần anh như thế cũng chẳng hay ho gì. Thế nên Boss Lớn cũng đành cúi xuống, túm vai cô ta kéo dậy. Không ngờ, Vân Trang lúc đứng thẳng được rồi, cô vẫn không chịu buông tay anh ra mà còn nói. Anh quân nhân, đưa tôi đến phỏi nước đi, tôi muốn rửa mặt. Cô đang bị thương, tốt nhất nên ở yên trên giường đi. Chút nữa có xe chở lương thực vào đây, chúng tôi sẽ gửi cô ra bệnh viện huyện điều trị. Bệnh viện huyện. Lúc này đứng gần, Vân Trang mới có dịp quan sát kỹ gương mặt của người quân nhân kia. Anh ta có gương mặt vô cùng sáng sủa. À không, phải nói là vô cùng đẹp trai, đẹp đến mức cả đời Trịnh Vân Trang chưa từng gặp qua một người đàn ông nào có vẻ ngoài xuất sắc đến như vậy. Đặc biệt, anh ta còn có cả một đôi mắt màu nâu rất hút hồn, nhìn trong veo sạch sẽ. Khi thấy rõ diện mạo của người đàn ông kia rồi, bất giác câu sau của ba chữ bệnh viện huyện cô cũng quên sạch luôn. Ừ, Quách Sĩ Kiên hở hững trả lời. Phần Trang vội ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác. Đến bệnh viện thì cũng phải sạch sẽ tí chứ. Anh cứ xử tôi đến vỏi nước để tôi rửa mặt đi đã. Từ nhỏ đến lớn tôi thường nghe nói quân nhân phục vụ người dân, bảo vệ tổ quốc. Chẳng lẽ bây giờ một dân thường còn con như tôi đang trong tình trạng yếu ớt thế này, anh định bỏ mặc sao? Boss nghĩ, nếu bỏ mặc cô, bây giờ cô đã nằm dưới ba tấc đất rồi. Thế nhưng khi anh còn chưa kịp từ chối, Vân Trang đã lôi kéo anh đi. Đi, chú bộ đội, anh quân nhân à, đừng bỏ mặc người dân như thế chứ. Tôi bị bẩn sắp chết rồi đây này, bẩn thế này thả chết dưới bùn cho xong. Quách Sĩ Kiên thật hết nói nổi, cuối cùng đành phải dìu Vân Trang ra vòi nước phía sau khu lều bạt. Nước lẫn mùn đất từ trên núi xuống, trải qua những cây nứa nối tiếp nhau, đến một thùng lọc đầy cát và than, sau đó những giọt nước trong veo từ dưới đáy thùng chảy xuống vòi nước. Vân Trang nhìn dòng nước trong lành, khóe miệng khẽ cong lên. Bộ đội các anh đi đến đâu cũng dùng phương thức này để lọc nước sạch đấy à? Nói xong không đợi Sĩ Kiên trả lời, đã giơ tay hứng một ít nước đưa lên miệng uống. Ngon quá, khát nước muốn chết. Quách Sĩ Kiên nhìn cô gái có vẻ ngoài bẩn thỉu và tiểu tụy, chỉ vì được uống một chút nước sạch mà đôi mắt sáng lên, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút thi vị. Nước này chưa được đun sôi đâu, trong doanh trại có nước sôi, cô rửa mặt đi rồi uống sau. Vân Trang cúi đầu rửa sạch khuôn mặt lấm lem bùn đất, cả gương mặt xinh đẹp liền hiện ra lấp lánh dưới ánh nắng. Cô khẽ ừ một tiếng. Boss nghe xong định quay người bỏ đi thì cô lại kéo áo anh lại. Anh Quân Nhân, anh là Binh Nhất hay Binh Nhì? Quách Sĩ Kiên nhíu mày. Sao cô hỏi vậy? Nữ già anh trắng như thế, nhất định là chưa phơi đủ nắng gió thao trường, cũng chứng tỏ anh mới gia nhập quân đội chưa lâu. Vài anh cũng không đeo quân hàm, nghĩa là anh là binh sĩ cấp thấp, còn chưa có nổi quân hàm. Tôi nói có đúng không? Sĩ Kiên tròn mắt. Buổi trưa, vì có thói quen ăn cơm cùng binh lính như đồng đội bình thường, nên anh thường tháo quân hàm, chỉ mặc một bộ quân phục màu xanh lá. Có lẽ cô gái kia nhìn thấy anh như vậy nên mới đoán anh chỉ là binh nhất hoặc binh nhì, mà cô ta cũng thật chẳng có tí kiến thức gì về quân đội cả. Sĩ quan cấp thấp vẫn có quân hàm như thường, chỉ là không có sao thôi. Anh lười biếng ở một tiếng rồi tiếp tục quay đi. Lời này Vân Trang không dây dưa nói sông nói dài, tiếp tục kéo áo anh vào thẳng chủ đề chính luôn. Khoan đã, tôi có chuyện cần nhờ anh. Anh là binh nhất, tôi biết không nên nhờ anh những chuyện này, sẽ làm cấp trên khiển trách anh. Nhưng mà tôi thật sự muốn tắm rửa cho sạch sẽ một chút. Cô ngập ngừng, dò xét thái độ gương mặt Sĩ Kiên một lát mà vẫn không thấy anh có biểu hiện gì mới nói tiếp. Anh có thể tìm giúp tôi một bộ quần áo được không? Quần phục cũng được, đồ của tôi bẩn hết rồi. Xuyên trại toàn đồ nam, không có đồ phụ nữ. Đồ nam cũng được, anh cao như thế, đồ của anh tôi không thể mặc vừa. Nhưng mà chẳng lẽ trong doanh trại của các anh không có ai nhỏ con sao? Ý cô là tôi đi ăn trộm đồ người khác đem về cho cô? Vân Trang cười cười, sắc mặt nhợt nhạt bắt đầu hơi hồng hồng lên. Sao lại gọi là ăn trộm? Là mượn tạm thôi, mượn tạm thôi. Nói xong, nhờ lúc anh còn đang nhíu mày, cô đã lẩn theo ống nứa đi vào trong phòng tắm, được quây bằng vải bạt gần đó, nói vọng ra. Tôi tắm trước, anh đem quần áo đến cho tôi nhé. Cảm ơn anh, người lính vĩ đại của Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân. Quách Sĩ Kiên thật hết nói nổi. Nghe tiếng nước chảy từ bên trong vọng ra, gương mặt trắng trẻo của Boss đột nhiên đỏ ửng. Sĩ Kiên bất lực xoay người đi về phía doanh trại. Bấy giờ mọi người đã dùng bữa xong xuôi, mấy người lính khoác vai nhau đi về hướng phải nước, thấy anh, họ cúi đầu. Chào sếp ạ. Quách Sĩ Kiên bình thản gật đầu như mọi ngày, chỉ là lúc đi qua, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện nên bỗng dưng lên tiếng. Khoan đã. 6 quân nhân cùng đồng thời đứng lại. Dạ, to một tiếng. Phải nước bên này hỏng rồi, đến phải nước phía tây đi. Nói xong, quay người đi thẳng. Khi đến lửa bạt thì tình cờ gặp Phan Đường từ đó đi ra. Sĩ Kiên cất giọng gọi. Phan Đường, báo cáo đại úy, có mặt. Tìm cho tôi một bộ quần áo sạch, xài càng nhỏ càng tốt. Phan Đường trợn tròn mắt. Sếp tự nhiên kiếm quần áo size nhỏ làm gì? Chẳng lẽ gần đây Boss bắt đầu đổi gu, thích mặc quần áo bó rồi à? Sếp, size càng nhỏ càng tốt là size nào ạ? Sĩ Kiên co mày suy nghĩ hồi lâu, hơi đỏ mặt đáp. Size nào phụ nữ có thể mặc vừa ấy? Phan Đường suýt phun ra một cụm máu tươi. Thế nhưng xưa nay Boss thường không thích nói nhiều, mà nhìn sếp mặt đỏ như thế, cờ cho Phan Đường thêm 10 lá gan cũng không dám hỏi thêm nữa. Anh ta nhanh chóng quay đầu vào trong lều bạt tìm kiếm quần áo. Cũng may hôm trước bên quân khu có về một ít quần áo và tất mới, trong đó có bị lẫn một bộ đồ xài rất nhỏ, hình như dành cho nữ bác sĩ quân y. Phan Đường cầm đồ ra đưa cho Quách Sĩ Kiên. Đại úy, đồ anh cần đây ạ. Sĩ Kiên mặt mày lạnh tanh, thản nhiên cầm lấy quần áo rồi đi ra cửa. Lúc chuẩn bị rời khỏi lều, anh ta còn bỏ lại một câu. Chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Nhìn bóng anh rời đi, Phan Đường chỉ hận không thể nội thương mà chết. Boss xưa này ngoài việc quân sự ra thì thường không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh khác. Lần này bắt anh giữ bí mật như vậy, chẳng lẽ là đem đồ đến cho cô gái lúc nãy? Lúc Quách Sĩ Kiên quay lại phòng tắm, Vân Trang còn chưa tắm xong. Anh đứng cách xa phòng tắm 3 mét, khẽ hàng giọng. Quần áo của cô. Tiếng nước chảy do sách lập tức im bặt. Vân Trang từ bên trong nói vọng ra. Anh đem lại gần đây đi, đứng xa như thế làm sao tôi lấy được. Mặt Boss càng lúc càng đỏ, anh quay người đi lùi về phía phòng tắm sơ sài. Lúc đến gần cũng không quay đầu lại mà chỉ thỏ tay vào bên trong, đưa quần áo cho cô. Trịnh Vân Trang nhìn thấy anh ngượng ngùng như vậy, liền bật cười thành tiếng. Cô cầm quần bộ đội trong tay Sĩ Kiên, mặc lên người. Bình Nhất, anh tên gì? Thấy anh không trả lời, cô lại nói tiếp. Anh đã xả thân ăn trộm đồ giúp tôi cũng nên biết tên anh để cảm ơn chứ. Vân Trang cười cười. Bình Nhất, chúng ta kết giao bạn bè đi. Sĩ Kiên nhắc lại hai từ. Bạn bè. Ừ, bạn bè. Quay Sĩ Kiên suy nghĩ một lát rồi dứt khoát trả lời. Xin lỗi, tôi không thích có bạn bè là phụ nữ. Anh vừa nói hết câu, Vân Trang đã giơ tay kéo vào trong phòng tắm. Sĩ Kiên tròn mắt, vừa định lên tiếng thì cô đã nhanh chóng chặn họng. Trật tự, có lính đi tuần. Lúc này cô mới mở xong quần, áo mới chỉ khoác vào một nửa, cúc còn chưa cài. Nói chung chỗ nào cần nhìn thấy, quay Sĩ Kiên cũng nhìn thấy hết rồi. Mặt anh đỏ bừng bừng như có thể đốt lửa thiêu trụi cả phòng tắm. Mà Vân Trang nhìn thấy sắc mặt này của anh mới chợt ngẩn ra, sau đó luống cuống cải cúc áo. Tôi mặc đồ này đi ra ngoài, kiểu gì bọn họ cũng biết tôi lấy trộm đồ. Anh cứ trốn sau đây một lát đi, khi nào họ đi thì chúng ta đi ra. Boss lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể nửa trần của phụ nữ, đầu óc tinh nhuệ trên chiến trường dường như cũng bị ngu đi. Anh gật đầu, ừ. Mà quân đội các anh đừng có phiền phức như thế được không? Mặt mày ai nấy lúc nào cũng cứng như pho tượng. Đây là thời bình, phát súng đi tuần làm cái gì? Lúc nào cũng nguyên tắc, nguyên tắc. Nếu các anh không phải quá cứng nhắc, tôi đã đi thần đến gặp cấp trên của anh để xin quần áo mặc rồi. Cô nghĩ quân nhân là người như thế à? Chứ còn gì, để tôi đoán nhá, có phải cấp trên của anh là một lão chỉ huy hói đầu, cơ bụng sáu múi, nhưng người thì đen nhẻm do phơi nắng thao trường, mặt mày lúc nào cũng lạnh như băng, hễ mở miệng ra là nói đến nội quy quân đội đầu tiên đúng không? Sĩ Kiên không biết trả lời ra sao. Thực ra hồi nhỏ anh xem TV cũng thường tưởng tượng ra quân nhân hầu hết đều như vậy. Nhưng sau này bước vào quân đội mới biết, là một quân nhân, là một người chỉ huy thì cần phải nghiêm trang và lạnh lùng quyết đoán như thế thì mới có thể làm chỗ dựa tinh thần cho binh lính. Có như thế mới giữ vững được nhuệ khí để ngày đêm bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc mình. Chỉ có điều, quân nhân thì cũng vẫn là con người, vẫn có tình cảm và biết yêu thương người khác đấy thôi. Thấy anh không nói gì, Vân Trang lại nói tiếp. Đấy, thấy chưa, anh không dám nói xấu cấp trên, nhưng tôi nói đúng nên không phản bác được đúng không? Cấp trên của anh khó tính như thế, làm sao chấp nhận cho tôi mặc đồ của quân nhân đi đi lại lại trong doanh trại? Nếu ông ta biết tôi đã tỉnh lại, kiểu gì cũng sẽ tống tôi ra ngoài thị trấn. Tôi tốn công lắm mới đi được đến đây, đồ đạc và giấy tờ quan trọng đều để ở trong bản hết rồi, chưa tìm được đồ của mình, tôi không đi đâu. Ý cô là không muốn về thị trấn mà ở lại doanh trại? Vân Trang vỗ vỗ vai. Bình Nhất, nói cạn nước bọt, cuối cùng cũng khai sáng được đầu óc tăm tối của anh. Anh phải giúp tôi đấy. Cô không biết gần đây đang có sạt lở đất à? Quay về bản cũ tìm đồ rất nguy hiểm. Cô về thị trấn đi. Vân Trang cười cười lắc đầu. Thật ra lần này đi đến tận biên giới như thế này, ngoài du lịch ra thì cô còn có mục đích khác. Người dân ở các vùng biên vẫn còn nghèo, lần này cô đi một chuyến, thu thập thông tin cũng như xác định những vật dụng thiết yếu nhất mà người dân nghèo cần, để khi quay về, tổ chức thiện nguyện của tập đoàn AON có thể gửi đến cho họ những đồ dùng thiết thực nhất. Đương nhiên không phải muối gạo hay mì tôm, mà các chương trình từ thiện trên TV hay nói. Đồng thời, cô cũng muốn có thêm tư liệu để làm luận văn tốt nghiệp. Lần này, đề tài mà cô chọn chính là người dân vùng biên giới xa phố phường thành thị nhưng hạnh phúc ấm no. Cô không trực tiếp trả lời mà chuyển sang vấn đề khác. Bây giờ quá giờ trưa rồi, chỗ các anh còn phát cơm không? Hết rồi. Tôi đói bụng, tôi phải ăn mới có sức chiến đấu. Lúc nãy tôi quan sát thấy phía sau khu này có một mỏm đá hơi lớn. Chúng ta trốn sau đó ăn cơm. Tôi không đói. Chúng ta là bạn bè, chẳng lẽ anh thấy chết không cứu à? Vân Trang kiễng chân nhìn ra ngoài. Binh lính đi rồi, tôi ra ngoài kia đợi anh, mau lên nhé. Lúc quay Sĩ Kiên mang hộp cơm ra sau núi, Vân Trang đang ngồi trên một phiến đá nhỏ, tay chân không chịu để yên, khua loạn xạ. Cô mặc bộ quân phục này rất vừa vặn, nơi da hơi rám nắng trong quần áo màu xanh trông càng khỏe khoắn. Nhìn người con gái hoạt bát ngồi trên phiến đá kia, lúc ấy trong lòng Sĩ Kiên tự nhiên có một suy nghĩ. Cô dù sao cũng là một người con gái bình thường, trải qua một lần thập tử nhất sinh trong vụ lở đất mà đến khi tỉnh lại chẳng sợ sệt chút nào. Trái lại, vẫn còn có thể vui vẻ như thế này. So với những phụ nữ mà trước kia anh biết, Vân Trang hình như có vẻ mạnh mẽ hơn, cũng thú vị hơn. Nghe tiếng động, chị Vân Trang quay đầu lại nhìn, thấy hộp cơm trên tay anh, hai mắt cô sáng rực lên. Tôi biết anh là quân nhân tốt nhất trên đời mà, quân nhân hết lòng phục vụ nhân dân. Quách Sĩ Kiên bình thản đưa hộp cơm cho cô. Ăn đi, 2 tiếng nữa có xe chở lương thực vào doanh trại, tôi sẽ gửi cô về thị trấn. Vân Trang cúi đầu ăn, không trả lời. Sĩ Kiên cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dõi tầm mắt đến vùng sạt lở ở bên phủ núi. Lát sau ăn xong, cô mới chậm chạp đứng dậy. Tuy đến gần Quách Sĩ Kiên, tôi thật sự không muốn gây phiền phức cho các anh, chỉ là có một số việc tôi chưa hoàn thành xong, bây giờ quay về thị trấn cũng không giải quyết được gì. Anh xem, tôi tắm xong, ăn xong, đã khỏe rồi này, không cần điều trị nữa. Cô không phải người ở vùng này. Đúng, tôi đi du lịch. Cô biết thời gian này đang là mùa mưa, nơi này dễ sạt lở chứ? Biết, nhưng mà cô chỉ được nghỉ mỗi thời gian này trong năm thôi, không đi mùa này thì đi mùa nào? Tiễn Phật thì tiễn đến Tây Phương, đã giúp thì giúp cho chót đi. Không phải các anh sắp quay lại vùng sạt lở để dọn dẹp và xây dựng lại bản cho người dân sao? Tôi đi theo các anh đến đó, tìm được đồ đạc sẽ quay về thị trấn ngay, không dám phiền đến các anh nữa. Không được, Boss dứt khoát trả lời. Vân Trang nịnh nọt cả một buổi cũng không thu được kết quả gì, cuối cùng đành phải nói. Hai anh dẫn tôi đi gặp cấp trên của anh đi, tôi sẽ trực tiếp xin ông ấy. Biết đâu ông ta lại dễ mủi lòng hơn anh. Sếp tôi càng khó tính hơn tôi. Nghĩ đến đống giấy tờ cá nhân của bao nhiêu công sức nửa tháng qua đi du lịch khắp các bản làng vùng biên giới mới thu thập được thông tin, hiện tại đã bị chôn vùi dưới đám đất, cô thực sự không nỡ. Trong ba lô đó còn có cả những món đồ mà các em nhỏ người dân tộc tặng cô, có cả những bức thư chứa đựng hy vọng của các em, và quan trọng hơn còn có tư liệu làm luận văn tốt nghiệp của cô. Cô không thể để nó vĩnh viễn bị chôn vùi dưới bùn như thế được. Nghĩ vậy, Vân Trang càng thêm quyết tâm. Anh đưa tôi đi gặp cấp trên của anh đi, khó tính đến mấy tôi cũng chịu được, cù lắm là ở đây ăn vạ 3 ngày 3 đêm, đến khi nào ông ta đồng ý mới thôi. Quách Sĩ Kiên thở ơ đáp. Không. Vân Trang cuối cùng không có cách nào thuyết phục cái bạn bí nhất đẹp trai này, thế nên đành thỏ tay lôi lôi kéo kéo anh về doanh trại. Đi, đưa tôi đi gặp cấp trên của anh, tôi xem cái lão ấy là người thế nào mà cứng nhắc như vậy, huấn luyện ra một binh nhất cũng cứng nhắc không kém như anh. Hai người lôi kéo nhau đi khỏi mỏm đá. Binh lính đi tuần thấy Boss bị một cô gái lôi đi thì trợn mắt há mồm, cằm há to đến mức suýt rơi cả xuống đất. Họ còn chưa kịp lên tiếng chào thì Quách Sĩ Kiên đã khoát tay tỏ ý không cần chào, sau đó tay lại tiếp tục bị cô gái kia kéo đi. Lều cấp trên của anh là lều nào? Cô chỉ chiếc lều to nhất, nói. Có phải cái kia không? Không biết. Vân Trang lôi Sĩ Kiên đi xuyên qua đám người dân còn sống sót trong bản, đi xuyên qua bao ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Đến khi tới trước lều lớn thì vừa vặn gặp Phan Đường cùng vài binh sĩ từ bên trong bước ra. Phan Đường mở to mắt đến mức con người gần như lồi cả ra ngoài. Boss lớn của anh, thần tượng của anh, người đàn ông lãnh đạm lúc nào cũng lạnh lùng, lúc chỉ huy chiến đấu ai phong đến mức ai nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía. Thế mà bây giờ lại chấp nhận bị một cô gái lôi đi. Vân Trang liếc quân hàm có 2 sao trên vai Phan Đường, rồi lại nhìn quân hàm có 1 ngôi sao trên vai những người còn lại. Cô quay sang Sĩ Kiên hỏi nhỏ, anh ta là cấp trên của anh à? Sĩ Kiên không nói gì, mặt lạnh tanh. Phan Đường nghe được câu nói vừa rồi của Vân Trang, cho lòng buồn cười gần chết. Tuy nhiên mặt mày Boss vẫn thản nhiên như vậy, cho nên anh ta đành cố gắng nhị cười, nghiêm mặt nói. Cô là người nơi khác đến đây du lịch phải không? Vâng, xin hỏi anh có phải là chỉ huy ở đây không? Có chuyện gì mà cô lôi kéo như vậy? Đây là doanh trại quân đội, không thể tùy tiện lôi kéo bừa bãi như vậy. Anh ta nhìn bộ quân phục Vân Trang đang mặc, bổ sung thêm. Không phải quân nhân cũng không thể tùy tiện mặc đồ quân nhân. Lúc này Vân Trang mới bỏ bàn tay đang nắm chặt tay áo của Sĩ Kiên ra. Cô hít sâu một hơi rồi đáp. Trước hết cảm ơn các anh đã cứu tôi, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền đến các anh. Hiện tại quần áo của tôi đã bẩn hết rồi, quân đại sĩ mới phải mượn tạm đồ quân nhân để mặc. Tôi thử nghe nói quân nhân là những người lính vĩ đại, chắc người vĩ đại như các anh. Cô hơi ngừng lại, le lén quan sát sắc mặt của Phan Đường rồi mới nói tiếp. Không chấp một người dân yêu nước như tôi đâu nhỉ? Mấy người quân nhân cố gắng nhịn cười, cơ mặt bị chèn ép đến cứng đơ hết cả. Phan Đường hắng giọng. Đây là quy định của quân đội, cô không phải quân nhân, nhưng đây là địa bàn đóng quân của doanh trại quân đội, cô phải nghiêm chỉnh chấp hành. Phần chàng thầm nghĩ, biết ngay mà, mình đoán không sai mà, cái lão chỉ huy này cứ mở miệng ra là nói đến nội quy, nguyên tắc. Hắn chỉ khác với tưởng tượng của cô ở điểm không già và hói đầu thôi. Nghĩ xong, cô chỉ sang quét sĩ kia nói, tôi nghe đồng chí binh nhất này nói, các anh định đưa tôi về thị trấn điều trị. Cả bốn người cùng đồng thanh kêu lên, binh nhất. Vân Trang thật thà gật đầu, tôi không rõ cấp bậc quân hàm nên không biết anh ta là binh nhất hay là binh nhì, nhưng mà tôi đến tìm anh là vì muốn nói một chuyện. Tôi hiện tại đã khỏe lại rồi, không cần phải điều trị thêm gì nữa, các anh có thể cho tôi ở lại để tìm đồ của mình được không? Khoan đã, một quân nhân nói, cô gọi anh ấy là binh nhất. Đúng, anh ta nói không đúng sao? Lẽ nào các anh không có ý định đưa tôi về thị trấn? Cô khôi phục lại vẻ lanh lợi thường ngày, mắt sáng lên. Thế thì tốt quá, đồng chí quân nhân chỉ huy, anh hãy cho tôi ở lại đây đi. Lúc nãy tôi đã ăn cơm của các anh rồi. Thật sự mà nói, trình độ nấu ăn của các anh rất chán. Các anh cho tôi ở đây, trước khi tìm lại được đồ, tôi tình nguyện nấu cơm miễn phí cho doanh trại, có được không? Trưởng ban cấp dưỡng Vu Quý đang đứng cạnh Phan Đường, nghe thấy thế liền đen mặt, nhưng cũng phải công nhận, cơm mình nấu dở thật. Phan Đường nói, cô nói trình độ nấu ăn của chúng tôi chán, không sai. Cô sai ở chỗ, tôi không phải là người có quyền quyết định cho cô ở lại hay không. Anh ta ngừng lại, liếc mắt về phía Sĩ Kiên, mà là anh ấy. Anh ta? Vân Trang tròn mắt, quay sang nhìn quét Sĩ Kiên, gương mặt tuấn tú của anh vẫn lạnh nhạt thở ơ như cũ. Vai cũng không có hàm hiệu gì, nhìn trẻ như thế mà có quyền quyết định ở doanh trại này sao? Nhất định là cái anh chàng đeo phù hiệu hai sao kia bị nhầm rồi. Rất nhanh, giọng nói của Phan Đường vang lên, hoàn toàn cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của cô. Anh ấy là chỉ huy ở đây. Sau đó, bốn người cùng đồng thời giơ tay lên thái dương, dậm chân đứng thẳng người hành lễ. Chào đại đội trưởng. Vân Trang chấn động đến mức suýt nữa nội thương mà chết. Đại đội trưởng chỉ huy cả một đại đội. Lúc nãy cô gọi anh ta là binh nhất, cô bắt anh ta đi ăn trộm quần áo cho mình, lôi anh ta trốn vào trong phòng tắm trong tình trạng bán khỏa thân, ở trong đó nói xấu chỉ huy cũng chính là anh ta luôn, sau đó còn bắt anh ta mang cơm ra sau núi phục vụ mì nữa. Ôi mẹ ơi. Quan Sĩ Kiên bình thản gật đầu, anh chắp hai tay ra sau lưng, lãnh đạm đi lại gần bàn làm việc, sau đó không thèm quan tâm đến sắc mặt hết xanh lại trắng của Trịnh Vân Trang, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Giọng của anh trầm trầm, nghe có vẻ rất ấm áp chứ không hừ hững như gương mặt của anh. Xin chào chủ tịch, tôi là đại úy Quách Sĩ Kiên, chỉ huy đại đội Z-19 ở vùng biên XX. Trong lúc anh nói chuyện điện thoại với chủ tịch địa phương, Vân Trang nhìn thấy Phu Quý có vẻ ngoài dễ gần nhất nên kéo áo anh ta hỏi nhỏ. Anh quân nhân hiền lành lương thiện, người kia là chỉ huy của các anh thật à? Phu Quý thật thà gật đầu. Đúng, anh ấy là đại úy của chúng tôi, là đại đội trưởng chỉ huy ở đây. Sao anh ta không đeo phù hiệu? Đại úy bình thường trong giờ nghỉ không đeo phù hiệu, chỉ mặc quân phục thường ngày thôi. Vân Trang hoàn toàn tắt hy vọng. Anh ta nghiêm khắc như thế, lúc nãy ở mỏm núi còn nhất định không đồng ý với cô. Bây giờ có ở đây năn nỉ 3 ngày 3 đêm có lẽ cũng thế thôi. Lúc này Quách Sĩ Kiên đã gọi điện thoại nói chuyện với chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa phương xong xuôi. Anh nói, hôm nay tạm hoãn huấn luyện, Phan Đường dẫn tiểu đội T7 đem những người đã chết đi chôn cất. Phan Đường đứng thẳng người, rõ một tiếng rất to. Tào Hải chọn 20 người khỏe mạnh dựng một lán trại cho người dân bản trú tạm. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án xây dựng lại bản. chúng ta tạm thời để người dân ở lại đây. Sau khi xin chỉ thị của cấp trên, chúng ta cùng địa phương dựng lại bản cho họ. Rõ, đại úy. Phú quý. Phú quý đang đứng gần phân trang để buôn chuyện, nghe boss gọi tên liền giật mình, lắp bắp, báo cáo đại úy, có mặt. Chút nữa xe của chính quyền sẽ đem lương thực tươi vào, cậu chịu trách nhiệm nấu nướng đủ khẩu phần ăn cho tất cả người dân. Rõ. Mọi người nhận lệnh xong xuôi điều hành lễ chào Quách Sĩ Kiên rồi xoay người đi ra bên ngoài. Trong lễ bạt vừa rồi tràn ngập chi khí quân nhân, đột nhiên chỉ còn lại hai người. Thành ra Vân Trang không biết nên tiến hay nên lùi, tiếp tục xin xỏ hay quay người chuồn mất. Sĩ Kiên ngồi xuống ghế, bàn tay của anh đặt lên bàn. Lúc này Vân Trang mới phát hiện ra tay anh sưng rất to. Lâu ra bên trong bàn tay hầu như đã bị lột sạch, lộ ra bên ngoài mấy mảng thịt đỏ ửng. Cái này là do cứu người trong vụ lở đất nên bị thương sao? Tự nhiên nhớ lại vẻ mặt bình thản của anh từ khi hai người gặp nhau đến giờ. Bất giác cô lại cảm thấy quân nhân thật là vĩ đại. Cả đêm qua chắc chắn dầm mưa đảo đất không ít, vậy mà bây giờ người nào người nấy đều thản nhiên như không có gì xảy ra, còn phân chia nhau làm nhiệm vụ mới. Quân nhân vĩ đại, quân nhân vĩ đại. Trịnh Vân Trang lẩm nhẩm bốn từ này để có thêm quyết tâm. Cô đi lại gần Quách Sĩ Kiên, hơi cúi đầu. Chào, chào chỉ huy. Không, Bình Nhất. Vân Trang nghiến răng, trong lòng thầm nhớ đến chiếc ba lô còn vùi trong bùn ở bản, cố gắng nở một nụ cười. Đại úy, tôi trước giờ chưa từng tìm hiểu qua về quân đội, nên không biết anh cấp bậc là gì là chuyện thường tình. Anh nói có đúng không? Boss thản nhiên cầm tờ văn kiện quân sự lên đọc, không thèm quan tâm đến cô gái mang vẻ mặt nịnh nọt đứng trước bàn. Vân Trang không từ bỏ hy vọng, nói tiếp. Nếu tôi biết anh là chỉ huy ở đây, tổ cán đoàn có 10 lá gan cũng không dám sai anh đi ăn trộm quần áo và lấy cơm cho tôi. Anh là quân nhân vĩ đại, là người lính chính trực, cho cũng không thèm chấp tôi đâu nhỉ. Tôi không phải là quân nhân vĩ đại, tôi rất để bụng. Quách Sĩ Kiên vẫn thở ơ đọc văn kiện, mắt không thèm liếc cô. Phía cô nhận xét cấp trên của tôi. Ha ha, Vân Trang cười phá lên, thanh âm cười nhạt lấy lòng. Anh xem, tôi nhận xét chẳng đúng tí nào cả. Anh cao giáo đẹp trai, lại trắng trẻo, không mở miệng ra là nói đến nội quy. Hoàn toàn không hề giống một lão già hói đầu đen nhẻm, nghiêm khắc. Tôi nhận xét sai rồi, sai rồi. Cô nói xong chưa? Sĩ Kiên nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đặt văn kiện xuống bàn. Một tiếng nữa có xe đến, cô chuẩn bị đi. Nói rồi anh đứng dậy, Vân Trang thấy anh định đi liền vội vàng lao lại. Tôi phải tìm đồ của mình, đằng nào các anh cũng đến bản một lần nữa, cho tôi đi theo đi, xin anh đấy. Không, đây là lều chỉ huy, cô đi ra ngoài trước đi. Anh dứt khoát nói. Sau đó quay người đi vào bên trong. Thật ra lều của chỉ huy có hơi lớn hơn lều của quân nhân bình thường một chút. Tuy nhiên, vì để rất nhiều đồ đạc và tài liệu nên thành ra diện tích còn lại cũng khá ít. Sĩ Kiên đi vào bên trong qua một chiếc bình phong bằng gỗ được đục đẽo khá đơn giản. Anh vừa cởi xong áo thì một giọng nữ truyền đến. Này! Bởi vì Quách Sĩ Kiên đang quay lưng về phía cô nên Vân Trang thấy anh hơi giật mình. Boss lập tức ngoái đầu lại. Cô làm gì vậy? Tấm lưng trần của Sĩ Kiên đối với Trịnh Vân Trang còn hấp dẫn hơn gương mặt của anh rất nhiều lần. Bờ vai rộng lớn, cơ bắp dàn chắc, lưng rất có form. Mà thứ hút mắt cô nhất chính là mấy vết sẹo trên đó. Đàn ông có sẹo thật ra không hề đáng sợ, mà trái lại còn vô cùng mạnh mẽ và quyến rũ. Quân nhân có sẹo càng vinh quang. Vân Trang nhìn thấy trai đẹp, cơ hồ nước dãi như muốn sớt cả xuống đất. Thành ra nửa câu định nói tiếp theo cũng quên sạch luôn. Quách Sĩ Kiên nhìn thấy mặt mày cô ngẩn ra thì bất chợt nhíu mày. Cô vào đây làm gì? Cô thu lại vẻ mặt hám trai, lập tức nở nụ cười. Đại úy, anh cho tôi ở lại đi. Anh không đồng ý, tôi sẽ ở đây ăn vạ 3 ngày 3 đêm. Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt của Vân Trang thì lại dán chặt vào cơ thể nửa trần của anh. Thành ra khiến gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của boss đột nhiên đỏ ửng. Anh lúng túng quay lưng về phía cô, trầm giọng. Cô mau đi ra ngoài. Không đi, anh đồng ý tôi mới đi. Ra ngoài, tôi cần thay quần áo. Tôi đứng đây ngắm anh. Vân Trang nói theo quán tính, chưa kịp suy nghĩ gì đã nói luôn. Lời tuột ra khỏi môi mới nhận ra mình đã lỡ lời. Mặt Quách Sĩ Kiên càng ngày càng đỏ, anh nhanh chóng mặc một chiếc áo thun mỏng vào người rồi quay đầu nhìn cô. Thấy ánh mắt cô nhất định không rời đi chỗ khác mà cứ chằm chằm nhìn vào cơ ngực nổi lên sau lớp áo của anh, Sĩ Kiên thật hết nói nổi. Cuối cùng anh đành thỏa hiệp, ra ngoài trước rồi nói. Quay Sĩ Kiên thêm một bộ quân phục dã chiến rồi ra bên ngoài, liều chỉ huy trống không, ngay cả nửa cái bóng của Trịnh Vân Trang cũng không thấy đâu nữa. Anh đứng trước bàn làm việc bỗng nhiên bật cười. Lúc nãy cô vào tận giường ngủ của anh kỳ kèo bằng được, còn nhìn thấy nửa thân trần đầy sẹo của anh mà chẳng hề ngại ngùng. 28 năm sống trên đời, Quách Sĩ Kiên chưa từng gặp qua cô gái nào thẳng thắn và trọng sắc như vậy. Cứ nghĩ đến ánh mắt dán chặt vào ngực mình lúc nãy, không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua. Bên ngoài, từng nhóm người phân chia nhau làm nhiệm vụ của mình. Tào Hải mồ hôi nhễ nhại đang cùng binh sĩ dựng lán trại. Các thanh niên bản đứng phía dưới phụ giúp một tay. Phụ nữ và trẻ em thì đi đến bìa rừng nhặt củi. Tầm mắt của Sĩ Kiên dừng trên người một cô gái lang sang xách mấy xô nước ở đó. Trịnh Vân Trang buộc tóc cao sau gáy, tay áo sắn lên đến khuỷu. Hiện tại đang cùng mấy em nhỏ xách nước đổ vào nồi quân dụng cỡ lớn để đun nấu. Thấy anh đi đến, mấy binh sĩ vội vàng định leo xuống khỏi nóc lán đang dựng để chào. Quách Sĩ Kiên chỉ khoát tay. Cứ làm việc đi, không cần chào thôi. Sau đó, anh nhặt một chiếc búa đinh ở gần đó, đi thân đào móc cố định xây dù trước lán. Mỗi người một việc, binh lính của người dân bận rộn sự lán. Vân Trang cùng mấy em nhỏ ngồi trước bếp lửa, vừa trông nước sôi, vừa vui vẻ trò chuyện. Gương mặt ai nấy đều vui vẻ sáng ngời. Mấy lần Quách Sĩ Kiên vô tình thấy cô cười, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mấy đứa trẻ dân tộc đầu tóc cháy nắng hoe vàng, bộ dưng khỏe miệng cũng cong lên. Hơn một tiếng sau, xe tải chở lương thực từ ngoài con đường nhỏ rẽ vào doanh trại. Vu Quý cùng mấy binh sĩ trong ban cấp dưỡng vội vã chạy lại chỉ chỗ đỗ xe, sau đó nhanh chóng vận chuyển lương thực vào trong lán. Boss chỉ một quân nhân gần đó rồi nói, cậu đi tìm cô gái mặc quân phục đến đây, bảo cô ta chuẩn bị về thị trấn. Rõ. Mới chỉ cách đây 5 phút, Vân Trang vẫn ngồi đun nước ở gần đấy. Vậy mà anh chàng cấp dưới kia nhận lệnh xong xuôi, đi tìm người thì lại chẳng thấy đâu. Anh ta lục tung hết các lều trại, hỏi mấy người phụ nữ đang nhặt củi ở bìa rừng, cũng không ai nhìn thấy cô gái đó. Cuối cùng 30 phút sau, để mang khuôn mặt ỉu xìu trở về, chờ bị boss trách phạt. Xe tải chở lương thực đợi nửa tiếng, cuối cùng không thể chờ thêm, để phải nổ máy quay về thị trấn. Vân Trang đứng ở một mỏ núi khuất, trên người còn đeo một đống lá ngụy trang. Nhìn thấy chiếc xe tải chạy quay về trên con đường nhỏ, mặt mày mới có thể giãn ra, thở phào một tiếng. Đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói. Còn định trốn đến bao giờ? Quách Sĩ Kiên đứng chắp hai tay ra sau lưng, gương mặt chán chảo vẫn lạnh nhạt thở ơ như cũ. Gió trên núi thổi đến làm khẽ lay động mái tóc ngắn của anh. Trong bộ quần áo dã chiến, người đàn ông ấy còn uy phong chấn động lòng người hơn hẳn lúc mặc quân phục xanh lá. Vân Trang lúc ấy thật sự muốn chọc mù luôn mắt mình. Khi nãy cô nhìn thế nào mà ra anh là bình nhất vậy? À tôi đang thử ngụy trang giống các anh xem sao? Cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, cười cười. Anh thấy tôi mặc quân phục ngụy trang thế nào? Tôi cho cô 5 phút, quay về doanh trại. Vân Trang đứng thẳng dậy, giơ tay ngang thái dương, cười hi hi. Rõ, thưa đại úy. Bên phải quay, bước đều, bước. Quách Sĩ Kiên thản nhiên chắp tay sau lưng đi về doanh trại. Vân Trang người vẫn đeo đống lá cây leo đéo theo sau. Lúc này, làn bếp ăn đã bắt đầu chuẩn bị thực phẩm để nấu nướng. Cô vừa nhìn thấy đã vội vàng đứng lại. Báo cáo đại úy, tôi nhận nhiệm vụ nấu ăn cho đại đội. Chào đại úy. Sau đó, nhà nhiệt cát lao về phía Vu Quý đang phân chia thực phẩm gần đó, ngồi xuống nhà sau. Quách Sĩ Kiên lần thứ tư không thể nói nổi, cuối cùng đành thỏa hiệp. Đối với một quân nhân kỷ cương thép như anh, cuối cùng cũng đành bất lực trước một người phụ nữ. Những người già trong bản đi theo văn đường đến một bãi đất trống dưới chân núi để chôn cất những người đã chết. Đến gần chiều tối mới quay về doanh trại. Mọi người tắm rửa xong xuôi, Vân Trang của ban cấp dưỡng cũng đã nấu xong cơm buổi tối. Bàn cấp dưỡng xưa nay chỉ có 4 người đàn ông tự biên tự diễn các món ăn. Hôm nay tự nhiên xuất hiện thêm một người phụ nữ. Thực đơn có vẻ phong phú và sinh động hơn hẳn. Vân Trang hai tay bê hai đĩa thức ăn đặt lên bàn ăn lớn trong lán, vui vẻ nói với mấy người dân bản. Mời các bác, các chú đến ăn cơm. Quay sĩ Kiên đang điểm danh đại đội ở bãi huấn luyện gần đấy, nghe giọng nói trong trẻo của cô, đôi mắt không nhịn được, khẽ liếc một cái. Phan Đường hô to. Báo cáo đại đội trưởng, sĩ số 80, tập hợp đầy đủ. Post khẽ gật đầu, Phan Đường lại hô. Đại đội, nghiêm, bên trái, quay. 80 người xếp thành 4 hàng dài đồng loạt quay người sang bên trái. Bước đều, bước. Cả đại đội đi theo trật tự đến lán trại. Người dân bản thấy họ đi đến cũng tự giác đứng dậy. Quách Sĩ Kiên là người đi cuối cùng. Bà nãy Phú Quý đã xếp cho anh một chiếc ghế ăn ở chính diện đầu bàn, vị trí trang trọng nhất. Anh lạnh nhạt đi đến vị trí ghế của mình, ngồi xuống, sau đó khoát tay. Mọi người cũng ngồi xuống đi, hôm nay có người dân trong bản, không cần nguyên tắc quá. Sau đó, anh hướng mắt đến vị trí của người dân, giọng nói ôn hòa đúng mực. Các cô dì chú bác cứ tự nhiên, mời ngồi. Lúc bấy giờ mọi người mới kéo ghế ngồi xuống bàn, Vân Trang ngồi cạnh mấy em nhỏ. Cô để ý, người dân thường ăn uống thì không sao, họ ngồi xuống bàn có thể ăn luôn. Còn các quân nhân thì lại đều ngồi nghiêm chỉnh, đến khi Quách Sĩ Kiên cầm đũa cũng mới dám cầm đũa. Trịnh Vân Trang sống ở thành thị đã quen, cô tuy có người bố lạnh lùng đến mức mà quỷ cũng phải sợ. Nhưng mà trong gia đình không hề có chuyện ăn uống phải cứng nhắc như thế. Trịnh Hạ Vũ, cha cô, bình thường như tảng băng thế thôi, nhưng cô là con gái duy nhất của ông nên băng gì gặp cô cũng tan hết. Không như cái tên đại úy kia, nhìn mặt thì đẹp trai đấy, nhưng mà nghiêm khắc muốn chết. Sau khi ăn cơm xong, Quách Sĩ kia nói, chính quyền địa phương đã có chỉ thị, ngày mai bắt đầu đưa nhân lực, vật lực vào để xây dựng lại bản và hỗ trợ cuộc sống mới cho người dân. Các cô chú ở đây có dự định thế nào chưa? Mọi người có muốn xây dựng bản ở vị trí khác không? Mọi người bàn bạc với nhau một lúc, sau đó cử một người nhiều tuổi đứng lên nói. Chúng tôi ở bản cũ quen rồi, tổ tiên ở đó, chúng tôi chỉ muốn dựng lại bản ở đó thôi. Các anh bộ đội, chúng tôi có thể xây dựng lại nhà ở đó không? Buổi trưa, tôi đã gọi điện thoại xin ý kiến của chủ tịch huyện. Chủ tịch nói cần khảo sát tình hình địa thế ở bản cũ, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc như vừa rồi. Mọi người đồng thanh lắc đầu. Chúng tôi không đi đâu, chúng tôi ở lại bản cũ thôi, mổ mả cha ông chúng tôi ở đó cả. Một người nói, chúng tôi sẽ trồng cây để giữ đất, không chặt phá rừng nữa đâu. Anh quân nhân, anh có thể nói lại với chủ tịch huyện giúp chúng tôi được không? Quay lại bản cũ phải mở đường và dọn dẹp rất vất vả. Bùn đất ở khu đó còn rất nhiều, mọi người vẫn muốn về. Vâng, vẫn muốn về. Sĩ Kiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, tôi sẽ nói lại với chủ tịch. Việc xây dựng lại bản, quân nhân chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền để giúp đỡ mọi người. Mọi người không cần lo lắng. Cảm ơn các anh, cảm ơn các anh. Thực ra sau trận lở đất vừa rồi, đất đá phía trên đã được tống xuống gần hết. Nếu người dân quay lại đó, chỉ cần trồng các loại cây giữ đất ở phía trên, đồng thời di chuyển nhà cửa chết sang bên trái khoảng 50 mét là hoàn toàn có thể tránh được các lần sạt lở tiếp theo. Thế nên, quân sĩ Kiên mới dễ dàng đồng ý để người dân quay về bản cũ như vậy. Sau khi báo cáo sơ bộ tình hình và nguyện vọng của người dân, chủ tịch huyện đồng ý cho xây dựng lại bản cũ. Tuy nhiên, sau trận mưa lớn vừa rồi, các tuyến đường và một số bản lân cận cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Thế nên nhân lực vật lực cấp đến bản cũng phải giảm đi. Sĩ kia nói, xin bác cứ yên tâm, bộ đội chúng tôi đóng quân ở đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân xây dựng lại bản. Cúp máy xong xuôi, Quách Sĩ Kiên đi ra bên ngoài lều trại, binh lính của người dân đang đốt lửa. Vì mới xảy ra chuyện buồn nên không ai hát hò gì, chỉ ngồi xung quanh đống lửa lớn trò chuyện. Thấy anh đi đến, Vân Trang cầm một quả táo dại mới hái lúc chiều ở bìa rừng, đưa tới trước mặt. Chào đại úy ăn táo đi. Cảm ơn. Anh không nhận lấy, chỉ hờ hững nói hai từ. Cô đã biết từ trước kiểu gì anh cũng như vậy nên chỉ mỉm cười, sau đó đưa táo lên miệng cắn một tiếng. Quách Sĩ Kiên ngồi xuống một phiến đá nhỏ, Vân Trang cũng lèo đẽo đi theo anh, cô vừa gặm táo vừa nói. Đại úy, anh tên gì? Anh hơi liếc nhìn cô, sau đó chậm rãi chỉ tay lên ngực áo. Vân Trang lúc đầu chỉ chằm chằm nhìn cơ ngực anh, sau đó tự nhiên cảm giác có ánh mắt đang chiếu tướng mình. Cuối cùng cô mới đành bất mãn rời mắt đi chỗ khác. Đầu ngón tay anh chỉ đến bảng tên gắn trên ngực áo. Đại úy Quách Sĩ Kiên. Cô à một tiếng, sau đó vui vẻ giới thiệu. Tôi tên Trang, Trịnh Vân Trang. Sĩ Kiên ngoảnh đầu đi chỗ khác, không nói gì. Vân Trang chờ đợi mãi mà anh không lên tiếng, cuối cùng lại tiếp tục nói. Bà nãy tôi nghe rồi, quân nhân các anh chuẩn bị giúp người dân xây dựng lại bản, kiểu gì cũng phải dọn dẹp lại bản cũ. Đồ đạc của tôi hiện giờ đang ở đó, lũ đất sụt xuống, tôi vẫn ôm ba lô. Lúc các anh đào được tôi, chắc là ba lô bị tuột ra, như thế thì nó cũng không ở sâu lắm đâu. Anh cho tôi ở lại để tìm giấy tờ nhé. Cô cứ quay về thị trấn trước đi, tìm được ba lô của cô, chúng tôi sẽ gửi đến tận tay. Phần Trán lắc đầu nguẩy nguẩy. Anh cho tôi ở lại đi mà, hôm nay anh ăn cơm không cảm thấy ngon sao? Quách Sĩ Kiên liếc mắt nhìn cô một cái, Vân Trang cười hì hì, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng anh. Cuối cùng anh đành bất lực đứng dậy, quay về lều trại. Nhìn bóng dáng cao lớn của anh rời đi, Vân Trang tự biết là Boss đã chịu đồng ý rồi. Bởi vì nếu anh sức khoát không chịu, anh sẽ kiên quyết nói một chữ, không. Nghĩ đến đây, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Quách Sĩ Kiên, Quách Sĩ Kiên, tên đẹp mà người thì cũng hấp dẫn quá đi. Hai ngày sau đó, vùng biên giới đã tạnh giáo và bắt đầu nắng nóng. Chính quyền địa phương đã ra quyết định cho xây dựng lại bản. Thủ trưởng sư đoàn cũng gửi phách tới, đồng ý cho đại đội Z-19 của Quách Sĩ Kiên giúp đỡ người dân. Vân Trang suốt mấy ngày nấu cơm trong doanh trại, binh lính đều đổi món. Lại có một cô gái mặt mày lúc nào cũng tươi như hoa, vui vẻ trò chuyện với mọi người. Thành ra không khí trong doanh trại cũng phấn chấn hẳn lên. Sang đến ngày thứ ba, một xe tải từ thị trấn vào doanh trại từ sáng sớm. Họ chở theo gần 20 thanh niên tình nguyện và một ít vật liệu xây dựng cần thiết. Lúc đó, đại đội của Quách Sĩ Kiên đã tập hợp và điểm danh xong xuôi. Vân Trang của người dân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường quay về bản cũ. 6 rưỡi sáng, đoàn bọn họ đã có mặt ở sân sốc. Lần này do đại đội Z-19 đóng quân ở đây, nên chính quyền địa phương giao quyền điều hành cho Quách Sĩ Kiên và chỉ thị từ xa chứ không trực tiếp có mặt. Anh đứng dưới chân sốc đầy bùn đã khô, nói to. Phân công thiếu úy Phan Đường dẫn trung đội T1 đào đất đá mở đường vào bản. Thanh niên tình nguyện địa phương dùng xe rùa chở đất đổ sang bãi đất trống bên cạnh. Các thanh niên bản di chuyển các vật liệu cần thiết xuống bên dưới. Giọng nói của Sĩ Kiên không lớn lắm, nhưng lại rất dứt khoát rõ ràng. Ngữ điệu mang theo sự cứng rắn riêng biệt của quân đội, đồng thời cũng khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng hưng phấn. Anh hướng mắt đến một bãi đất trống bên kia đường. Mấy thanh niên tình nguyện trẻ tuổi hiểu ý, chăm sóc nghe theo, còn phần chân đề nỗi, ai nấy đều rõ, to một tiếng. Phần Trang đứng lẫn trong đám người, nhìn thần thái lạnh lùng và giọng nói nặng tượng ngàn cân của Quách Sĩ Kiên. Trong đầu bỗng dưng lại tưởng tượng ra điệu bộ của anh lúc chỉ huy chiến đấu. Có phải khi mặc đồ dã chiến, đầu đội mũ lưỡi chai, trông anh còn ngầu hơn bây giờ không nhỉ? Nghĩ đến đây, ánh mắt cô lại vô thức hướng đến cơ thể rắn chắc của anh, nước dãi sắp bắt đầu chảy ra. Mọi người bắt tay nhau vào việc mở đường đi trên con sốc, phía trên lớp bùn dày được cào xuống, phía dưới có người lại xúc đem đổ đi. Trên dưới phối hợp rất nhịp nhàng, chẳng mấy chốc nhánh đường nhỏ lên bản đã được hiện ra một mảng. Quách Sĩ Kiên không giống những người chỉ huy bình thường khác. Anh ngoài chỉ đạo mọi người làm việc, còn đích thân đào đất, đưa bàn tay bị thương được băng kín bằng vải, vẫn cầm sẻng xúc đất đá như thường. Điều này khiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy lãnh đạo không ngại khổ, bản thân mình còn ngại gì. Chỉ cần nhìn Boss lớn là đã thấy tinh thần và sĩ khí dâng cao ngút trời rồi. Phần Trang cùng mấy phụ nữ phục vụ những việc lặt vặt cho đại đội. Đầu tiên, bọn họ xách từng xô nước từ suối lên, lọc sạch, đun sôi, sau đó còn nấu nướng ngay tại chỗ. Trung đội T1 của Văn Đường đào đất đã thấm mệt, Quách Sĩ Kiên lại nói. Trung đội T2 vào vị trí, thay T1 đào tiếp. Cứ như thế cho đến gần 12 giờ trưa, đường vào bản cuối cùng cũng được thông. Mọi người nghỉ tay, ăn cơm trưa ngay tại lán ven đường. Lúc Sĩ Kiên đi xuống suối rửa mặt, Vân Trang cũng đang rửa tay ở gần đấy, Thấy anh, cô nở một nụ cười tươi rói. Chào đại úy. Post khẽ gật đầu, mặt lạnh tanh đi lại gần bờ suối rồi ngồi xuống chậm rãi tháo băng trên tay ra. Máu trên tay anh thấm hết 3-4 lớp băng, lòng bàn tay không còn da nên không thể phủ rụp lên được nữa, chỉ ứa máu nhảy nhuộm. Vân Trang nhìn thấy vậy, tự nhiên trong lòng xuất hiện một chút thương xót, cô hỏi nhỏ. Anh có cần tôi giúp không? Tôi có đem theo một ít cồn. Tay của anh nếu để như vậy sẽ nhiễm trùng đấy. Hơn nữa... Cô ngừng lại một lúc, sau đó mới nói. Nước suối này cũng không sạch lắm đâu. Lở đất xong, đầu nguồn chắc chắn có dịch bệnh. Sĩ Kiên nhíu mày nhìn bàn tay của mình, lát sau lại nhìn dòng suối. Cuối cùng mới nhìn đến gương mặt của Vân Trang. Lúc này, cô đã móc ra từ trong túi đeo một lọ cồn nho nhỏ và một ít băng gạc sạch. Ánh mắt chân thành nhìn anh. Bố suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Ừ. Vân Trang nhanh chóng rửa tay một lần nữa, đổ cồn khử trùng bàn tay mình rồi mới đi lại gần quay Sĩ Kiên. Cẩn thận nâng bàn tay của anh lên. Vết thương hở thế này, đổ cồn sẽ đau đấy. Anh chịu khó một tí nhé. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cô. Thực ra mấy dụng cụ y tế này là Vân Trang đã đặc biệt xin phu quý từ trước. Cô biết tay anh bị thương, hôm nay kiểu gì cũng tiếp tục đào đất nên đã âm thầm chuẩn bị sẵn. Đến cả việc Sĩ Kiên luôn là người đi cuối cùng cô cũng đoán được, thế nên đã kiên nhẫn ngồi ở dòng suối này chờ anh tới. Vân Trang chậm rãi đổ cồn rửa vết thương cho anh. Cồn tiếp xúc da thịt chắc chắn đau thấu tim gan, thế nhưng gương mặt trắng trẻo của Sĩ Kiên chẳng biểu lộ ra cảm xúc gì, đôi bàn tay cũng không hề bị đau đớn tác động mà rụt về. Vân Trang thầm bái phục trong lòng, sau đó cúi xuống, thỏ miệng thổi bàn tay anh. Lần này, Quách Sĩ Kiên định rụt tay về. Không phải là anh đau đến mức phải rụt tay về, mà là bị một người con gái làm như thế này, anh không quen. Tự nhiên trong lòng có hơi ngơ ngứa khó chịu. Trịnh Vân Trang giữ chặt tay anh, nói to. Để yên. Cô làm gì vậy? Anh không biết à? Thổi vết thương đấy. Ngày nhỏ tôi bị ngã, ba tôi đổ cồn sát trùng cho tôi, toàn thổi như thế này. Ba tôi nói, thổi vào sẽ bớt đau. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của anh, khẽ nói. Tôi thổi làm anh đau à? Sĩ Kiên quay đầu nhìn đi chỗ khác. Không, tiếp tục đi. Vân Trang thổi một hồi, sau đó lại cẩn thận lấy băng gạc từ trong túi ra, băng kín lại hai bàn tay của anh. Cô băng xích khéo, lớp băng tuy dày nhưng các ngón tay vẫn có thể cử động linh hoạt được. Sĩ Kiên nhìn cô gái nhỏ chăm chú băng từng ngón tay mình, trái tim như có một dòng nước mát chảy qua. Được rồi. Vân Trang thở hắt ra một hơi. Băng thế này tạm ổn, nhưng tôi nghĩ anh không nên đào đất nữa. Để tay của anh nghỉ ngơi đi, cứ như vậy sẽ hỏng tay mất. Nào xong, chờ mãi mà không thấy người kia trả lời. Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Bốt chằm chằm nhìn mình. Vân Trang đỏ mặt. Tôi chỉ lo anh hỏng tay, không thể tiếp tục cầm súng bảo vệ đất nước thôi. Sau đó, quay người chạy biến về phía lán trại. Quách Sĩ Kiên nhìn bóng dáng cô hớt hải chạy đi, tự nhiên lại bật cười. Cô gái này bình thường hoạt bát lầy lội, lại rất biết quan tâm người khác. Mặc dù có hơi mê trai và bướng bỉnh một chút, nhưng nhìn chung vẫn là một cô gái tốt. Cô gái như thế này, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời anh nhỉ? Sĩ Kiên nhìn bàn tay băng trắng xóa của mình rồi hài lòng đứng dậy, đi về phía lán trại. Vân Trang hiện tại đang cùng ban cấp dưỡng phát cơm cho mọi người, mồ hôi lấm tấm trên trán, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Anh đi lại gần, vừa định giơ tay lấy một hộp cơm thì Phú Quý đã vội vàng chạy đến. Sếp, cơm của anh đây. Anh ta chỉ vào một chiếc ghế ở gần đó, nói, anh ngồi đi. Đây là lán trại dựng tạm nên không đầy đủ bàn ghế như ở doanh trại, mọi người hầu hết là ngồi xổm ăn dưới đất. Quách Sĩ Kiên gật đầu, cầm lấy hộp cơm trên tay Phú Quý rồi đi lại gần mấy người lính gửi đó, cũng ngồi xổm xuống ăn. Đây là phong cách thường ngày của chỉ huy đại đội C9. Chỉ huy cũng chịu đựng và rèn luyện gian khổ như binh sĩ bình thường, nên Phú Quý cũng không dám nói thêm nữa. Phần Trang nhìn Sĩ Kiên, tự nhiên lại khẽ cười. Cô kéo áo Phú Quý, hỏi nhỏ, sếp của anh lúc nào cũng thế à? Vâng, Phú Quý thật thà gật đầu. Anh ấy đối xử với mọi người tốt lắm, lúc không phải rèn luyện là làm nhiệm vụ thì hòa đồng với mọi người. không tỏ ra mình là chỉ huy nên phải thế này thế kia đâu. Boss là chỉ huy tốt nhất tôi từng biết đấy. Anh ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn vẫn còn trẻ thế mà đã được làm chỉ huy của các anh rồi à? 28, anh ấy tốt nghiệp trường sĩ quan đặc công loại xuất sắc. Bọn tôi lúc đi học học viện quân sự, bất kỳ giáo viên nào cũng tự hào nhắc về anh ấy, báo anh ấy là học trò giỏi nhất trong các thế hệ học viên ở đấy. Phu Quý hạ giọng, nói nhỏ. Tôi tiết lộ cho cô một bí mật nhé. Anh ấy không những được đào tạo chính quy, sau ra trường còn tham gia mấy tiểu đội đặc chủng mà đất nước huấn luyện riêng, làm các nhiệm vụ đặc biệt đấy. Chẳng qua bây giờ Boss từng điều đến vùng biên này là để biệt phái một thời gian thôi. Lúc nào đất nước có những nhiệm vụ quan trọng, anh ấy lại bị gọi quay về. Phương Trang kinh ngạc kêu lên. Ngầu vậy sao? Còn phải nói, thế cô nghĩ tốt nghiệp xuất sắc sĩ quan đặc công đơn giản sao? Anh ấy là bộ đội đặc chủng, bất cứ nhiệm vụ khó khăn gì với anh ấy cũng không thành vấn đề. Chắc anh ta rèn luyện cũng không ít nhỉ? Tôi chỉ tốt nghiệp học viện quân sự nên không biết trong trường sĩ quan đặc công huấn luyện thế nào, nhưng chắc chắn gian khổ khắc nghiệt hơn chúng tôi cả 100 lần. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi lẫn trong đám đông, anh An rất bình thản từ tốn, gương mặt tuấn tú, đôi dài trắng trẻo. Lúc nãy bằng tay lại cho anh, dù cô vẫn cảm nhận được các vết chai do cầm súng lâu ngày, nhưng nhìn chung các ngón tay vẫn cực kỳ thon dài đẹp đẽ. Khóe miệng Vân Trang vô thức buột ra một câu. Sao rèn luyện như thế mà da vẫn trắng thế được nhỉ, còn trắng hơn cả da thôi. Phú Quý sờ sờ mặt. Cô nói xem, ông trời có ưu ái Boss của tôi quá không? Anh ấy có phơi nắng, phơi gió cả năm, da vẫn không đen đi. Da anh ấy không bị bắt nắng thì phải. Cô nghĩ cũng không cần nghĩ, đã dứt khoát gật đầu. Đúng, ông trời quá ưu ái anh ấy. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một lúc, đoàn bọn họ lại tiếp tục dọn bùn đất ở bản cũ. Suốt mấy ngày trời, cảnh tượng tan hoang ở đây vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là số gia súc gia cầm chết đã bắt đầu bốc mùi hôi thối, cần phải xử lý cẩn thận và xác thuốc khử trùng, nếu không sẽ bùng phát bệnh dịch. Đến chiều tối, bùn đất trong bản đã được xúc ra hết, những động vật chết cũng đã được chôn xong xuôi. Xe tải chở bọn họ quay về doanh trại, ăn uống nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai bắt đầu dựng nhà lại cho người dân bản. Ngày hôm sau, Quách Sĩ Kiên phân công một trung đội đi nhặt những cây gỗ trôi theo đất sạt lở hôm trước. Một trung đội xẻ thịt gỗ để làm nhà, thanh niên tình nguyện cùng người dân bản tìm trong bản cũ những đồ đạc còn có thể dùng được để tái sử dụng. Phương Trang đến ngôi nhà cũ cô ở trọ, tìm hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc ba lô của mình nằm lẫn trong đám đất bên góc hè chưa được gạt ra. Cũng may, ba lô của cô thuộc dạng không thấm nước nên đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Các giấy tờ và tư liệu làm luận văn tốt nghiệp cũng còn nguyên. Cô ôm ba lô ra vòi nước đi rửa, tình cờ gặp Quách Sĩ Kiên đang đứng nghe điện thoại ở gần đó. Phương Trang cười hì hì, lẩm bẩm nhỏ một câu. Chào đại úy. Sau đó đi vòng qua anh, đến vòi nước rửa ba lô. Sĩ Kiên cúp điện thoại xong xuôi, nghiêng đầu nhìn cô. Tìm thấy ba lô rồi à? Vâng, tôi tìm thấy rồi. Ừ, anh hở hững đáp. Ngày mai về thị trấn được rồi. Không, tôi ở lại giúp các anh, chúng ta đã dựng bản xong đâu. Nơi này đã có chúng tôi lo. Không, Phương Trang lắc đầu nguầy nguậy. Khi nào dựng bản xong tôi mới đi. Anh đại úy à, có thể đừng cứng nhắc như thế được không? Mấy ngày qua tôi làm bao nhiêu việc như vậy, không lẽ các anh chưa nhìn thấy tấm chân tình của tôi sao? Quê cô ở đâu? Thành phố A. Boss đứng tựa vào một thân cây gần đó, khoanh hai tay trước ngực, giọng nói lạnh nhạt. Ở thành phố A, cô không có việc gì làm sao? Phần Trang nghiến răng nghiến lợi, cái người đàn ông này tại sao lúc nào cũng muốn đuổi cô về thế nhỉ? Cô ở đây là muốn giúp người dân, có ăn thịt anh ta đâu mà cứ suốt ngày bắt cô về thị trấn. Tôi đã được nghỉ hè, tôi không đi. Phần Trang hậm hực đứng lên. Ai mà còn đuổi tôi đi nữa là tôi cắn anh đấy. Quách Sĩ Kiên thật hết nói nổi, chẳng qua anh thấy ở đây điều kiện vật chất thiếu thốn, cơm cũng chỉ có phải ba món rau. Cô nhìn kiểu gì cũng giống con gái nhà giàu thế kia, ở nơi đây làm sao chịu nổi. Này, Vân Trang đi lại gần, chỉa tay ra trước mặt anh. Cho tôi mượn điện thoại. Để làm gì? Điện thoại của tôi hỏng rồi, tôi gọi điện về nhà, thông báo cho gia đình tôi. Sĩ Kiên chậm rãi móc điện thoại đặt vào lòng bàn tay cô. Vân Trang nhận lấy rồi bấm một dãy số, không thèm để ý anh có nghe được hay không mà trực tiếp nói luôn: "Ba, là con đây." Đầu dây bên kia nó rất to, Quách Sĩ Kiên đứng cách đó 1 mét vẫn có thể nghe thấy được. "Chị Vân Trang, con còn nhớ ba là ba của con." Vân Trang cười hì hì: "Ba thân mến, ba có giận làm gì chứ? Không phải con vẫn đang khỏe mạnh và gọi điện về cho ba đây sao? Điện thoại của con hỏng rồi, khoảng 1 tuần nữa con sẽ quay về, ba đừng lo lắng cho con nhé." Nói xong, không chờ ba mình trả lời, cô đã vội vàng nói tiếp: "Đây là điện thoại con mượn của một người đi đường, con phải trả cho anh ta đây, tạm biệt ba." Sau đó, vội vã bấm nút ngắt máy. Quách Sĩ Kiên nghe thấy cuộc nói chuyện, tự nhiên lại khẽ cười. Hình như đã lâu rồi anh không gọi điện thoại về cho gia đình mình thì phải. Công việc trong doanh trại bận rộn, anh bù đầu bù óc với việc huấn luyện binh sĩ và cứu người. Thể ra cũng quên mất, đã lâu rồi không được nghe giọng nói của mẹ mình. Chị Vân Trang ở bên kia nghe giọng bà quát như vậy vẫn có thể cười, còn anh thì không có bị trách mắng, cũng không có thời gian gọi. Vân Trang nói: "Anh nghe thấy rồi đấy, tôi đã xin phép ba tôi 1 tuần nữa mới về." Cô ngoảnh đầu như mọi người đang tất bật ghép các thanh gỗ lại làm nhà, bổ sung thêm: "Tôi muốn ở lại đây giúp mọi người. Đại úy, đây là nguyện vọng của tôi, anh đừng đuổi tôi đi nữa." Quách Sĩ Kiên trầm ngâm nhìn theo ánh mắt cô, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nhàn nhạt mở miệng: "Lại đây." Vương Trang chậm chạp đi lại gần người đàn ông mặc quân phục đang đứng tựa thân cây đối diện, lên tiếng hỏi nhỏ: "Gọi tôi làm gì vậy?" Quách Sĩ Kiên bình thản nhìn người con gái trước mặt, nốt dao cô có vẻ hơi đen đi so với mấy hôm trước. Bàn tay cũng xuất hiện mấy vết xước đã đóng vảy. Chắc chắn mấy ngày ở doanh trại, cô đã chịu cực khổ không ít. Anh trầm mặc một lúc, cất giọng nhẹ nhàng: "Băng lại tay cho tôi." "Hả?" Mặt mày Vân Trang ngẩn ra, trước nay chưa từng thấy anh đề nghị cô làm bất kỳ điều gì. Bây giờ tự nhiên anh nói vậy, cô bỗng dưng lại cảm thấy có chút không tin, còn nghĩ nhất định là mình nghe nhầm rồi. Sĩ Kiên nhìn khuôn mặt ngẩn ra của Vân Trang, trong lòng tự nhiên có hơi buồn cười. Anh hắng giọng nói: "Bàn tay của tôi bẩn rồi." "À..." Cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, mặt mày hớn hở rút dụng cụ y tế trong túi đeo bên người ra, sau đó cầm lấy tay anh: "Sao không nói sớm, máu thấm hết da băng rồi đây này." Quách Sĩ Kiên không trả lời, chỉ lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Vân Trang vừa chậm chạp vừa cẩn thận tháo từng lớp băng cho anh. Đã mấy ngày rồi mà tay vẫn chảy huyết tương, lớp da cũng chưa thể liền lại. Nếu anh cứ vận động tay suốt như thế này, bàn tay này rồi cũng sẽ bị phế đi mất thôi. Cô cúi đầu thổi nhẹ vào lòng bàn tay anh, rõ ràng thổi ở tay mà lồng ngực Sĩ Kiên bỗng dưng lại cảm thấy ngứa ngứa. "Đến giai đoạn sự bả rồi, mấy việc này anh để cho mọi người làm đi được không? Anh mà cứ như thế này thì hỏng tay mất." Gương mặt Sĩ Kiên hơi ửng đỏ, anh khẽ ừ một tiếng, nhìn cô một lát lại tiếp tục quay đi. "Chúng ta bèo nước gặp nhau, vài ngày nữa kiểu gì cũng tạm biệt không gặp lại. Vì gì anh cứ phải đuổi tôi đi? Tôi ở đây giúp các anh cũng là tự giúp bản thân tôi. Nếu chưa sự lại được bản mà tôi đã bỏ đi, trong lòng sẽ khó chịu đến chết mất." "Cô thích nơi này à?" Vân Trang vừa quấn lớp băng mới cho anh, gật đầu: "Vâng, bọn trẻ con rất quấn tôi. Tôi đã hứa ở lại hết tuần để dạy chữ cho bọn nhóc rồi." "Đại úy, anh chắc không nỡ để bọn nhóc mù chữ đấy chứ?" Nhớ lại mấy đêm gần đây, tối nào Vân Trang cũng ngồi cùng mấy đứa trẻ bên đống lửa. Cô lấy một cây củi có một đầu bị cháy thành than, viết chữ cái xuống đất. Bọn trẻ bên cạnh đọc a ơ theo. Sĩ Kiên nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi: "Hết tuần cô hãy quay về thị trấn, nơi này người ngoài không thể ở lâu." Có người nào đó mặt mày hớn hở lập tức cười toe toét: "Rõ, thưa đại úy." Anh cũng khẽ cong môi, cười nhẹ, sau đó quay người đi về chỗ mọi người đang xẻ gỗ. Quách Sĩ Kiên dường như sẽ biết nghe lời, sau khi thay băng mới, anh không tiếp tục làm việc nữa, mà chỉ đứng một góc chỉ mọi người ghép ván gỗ làm sao cho chắc chắn. Bọn đàn sĩ lắm mới phải động tay chân. Vân Trang nấu nướng gần đấy, thỉnh thoảng liếc vị đại úy ngoan ngoãn đứng phía bên kia. Thấy anh không tiếp tục hành hạ đôi bàn tay vàng ngọc mình nữa, cô mới phục thức nở một nụ cười tươi rói. Thì ra, đại úy lúc bình thường quyền uy và lãnh đạm thế kia, bây giờ cũng khá là ngoan đấy. 4 ngày nữa là thấm thoát trôi qua, những ngôi nhà mới về cơ bản đã dựng gần xong xuôi. Người dân cũng đã bắt đầu quay về bản mình để sinh sống. Trong mấy ngày này, Vân Trang cùng mọi người trong doanh trại đã bắt đầu trở nên thân thiết. Lũ trẻ con thì cũng tạm học xong các mặt chữ đơn giản, chỉ có quan hệ của cô và Quách Sĩ Kiên vẫn vậy. Anh lúc nào cũng ít nói, thâm trầm lãnh đạm, còn cô thì vui vẻ hoạt bát, có thể nói mấy tiếng liền không ngừng không nghỉ. Thành ra khi hai người nói chuyện, vẫn là một người nói liên thoáng, một người im lặng nghe. Buổi sáng sớm chủ nhật, Vân Trang từ biệt người dân rồi quay về doanh trại. Lúc này, Sĩ Kiên đang huấn luyện binh sĩ ở bãi đất trống. Anh mặc một bộ quần áo dã chiến in loang lổ, đầu đội mũ lưỡi chai, những giọt mồ hôi trên gương mặt trắng trẻo dưới ánh nắng lấp lánh như hạt ngọc. Trước đây, cô đã nhìn thấy quân nhân mặc đồ dã chiến rất nhiều lần trên TV, nhưng quân nhân mặc đẹp như Quách Sĩ Kiên, quả thực diễn viên đóng phim như Sung Jung Ki trong Hậu Duệ Mặt Trời cũng không thể so sánh với anh được. Thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, ái mắt trong sáng sạch sẽ, từng điều bộ sơ chân nhấc tay đều toát ra khí thế quân nhân tràn đầy sức mạnh. Không thể phủ nhận, người đàn ông ấy rất hút hồn. Anh tuấn quyến rũ, anh hoàn mỹ như một pho tượng điều khắc, khiến bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng đều kinh tâm động phách. Hơn thế nữa, ánh mắt Vân Trang còn dán chặt lên cơ thể rắn chắc của anh, cứ nhìn và tưởng tượng mãi không thôi. Huấn luyện trải nhiều mồ hôi, Lê Chiến Trường sẽ ít đổ máu. Nhờ lúc chưa phải xông pha Trần Mạc, chạy thêm 20 vòng cho tôi. Nghe thanh âm của anh vọng tới, Vân Trang mới di chuyển tầm mắt sang mấy chục binh lính đang chạy trước mặt. Mỗi người lưng đeo một chiếc ba lô to tướng, trên cắm lá cây ngụy trang, tay cầm một khẩu súng nỏ ngang, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại. Cô âm thầm lẻ lưỡi, sân huấn luyện này rộn tít mù táp như vậy, chạy 2 vòng đã gần chết đến nơi. Vậy mà mấy người quân nhân kia phát mấy chục cân trên người chạy 20 vòng, thể lực chắc hẳn dã man lắm. Nhìn sắc mặt nghiêm chỉnh của Sĩ Kiên, rồi lại nhìn vẻ mặt tập trung và trang nghiêm của binh sĩ của anh, Vân Trang tự ý thức được rằng bây giờ chưa phải là lúc mình chạy đến nói chuyện. Thế nên cô chỉ lặng lẽ đứng ở một gốc cây to cách đó một quãng, lặng lặng nhìn bọn họ huấn luyện. Trời tháng 7 nóng như đổ lửa, đứng ngoài trời một lúc tôi thấy hòa mát chóng mặt. Thế nhưng những người lính kia vẫn kiên trì chạy 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Còn Quách Sĩ Kiên dù không chạy nhưng vẫn giữ tư thế đứng nghiêm giữa trời nắng nóng, chăm chú nhìn bọn họ. Trong đầu Vân Trang bỗng dưng vô thức lại lặp lại 4 từ, quân nhân vĩ đại. Cô đứng một lát lại vòng qua bãi huấn luyện, để là nấu ăn tìm bọn Vu Quý. 4 người trong ban cấp dưỡng đang vừa nấu ăn vừa trò chuyện. Thấy Vân Trang đến, Vu Quý thả luôn mớ rau đang nhà dở, chạy lại. Sao về không báo trước thế? Mấy hôm nay em ngủ lại ở bản hả? Buổi tối không có ai kể chuyện cho bọn anh nghe, buồn gần chết rồi đây này. Vâng, hôm nay cuối tuần, em về chào mọi người để về quê đây. Mấy người quân nhân đồng loạt kêu lên. Sớm thế à? Vâng, em về làm luận văn tốt nghiệp, 10 ngày nữa phải nộp rồi. Vân Trang đi đến gần bếp nấu, vui vẻ nói. Hôm nay các anh nấu món gì đấy? Em thèm ăn rau rừng xào tỏi quá. Có đấy, hôm nay bọn anh mới hái được mấy rổ to, là nữa xào cho em. Ok, à mà sếp của các anh bình thường huấn luyện đến tận mấy giờ thế? Em đói quá. Phú Quý liếc nhìn đoàn binh lính đang chạy ở bãi huấn luyện, trả lời. Khoảng gần 12 giờ, cứ chạy xong là được nghỉ, rửa mặt rửa tay rồi xếp hàng đi ăn cơm. Chỉ có bọn anh là không phải xếp hàng thôi. Lời vừa nói xong, một người khác kêu lên. À, huấn luyện xong rồi, mọi người mau xào rau đi. Vân Trang, đợi bọn anh tí nhé. Vâng, để em xếp bát đũa dần ra ngoài nhé. Mọi người trong doanh trại đã quen với việc có mặt Vân Trang ở đây, nên khi cô ngồi ăn cùng mọi người, không ai có ý kiến gì cả. Ăn xong xuôi, cô đến lều của Sĩ Kiên. Ở đây không có cửa nên không thể gõ cửa. Vân Trang chỉ có thể đứng bên ngoài khẽ hắng giọng. Đại úy, tôi vào được chứ? Sĩ Kiên hiện tại đã thay quân phục bằng áo thun màu trắng, quần xanh lá sẫm màu. Anh ngồi ở bàn đọc văn kiện gì đó, nghe giọng cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Vào đi. Vân Trang đi lại gần bàn làm việc, hơi liếc sang mặt của anh rồi mới nói. Bản đã dựng xong, đồ của tôi cũng tìm thấy rồi. Cảm ơn các anh đã giúp tôi. Ừ. Anh vẫn bình thản đọc tài liệu, chỉ hờ hững ừ một tiếng. Chiều nay tôi định quay về, anh có thể... Cô hơi ngập ngừng, lại nhìn vẻ mặt anh vẫn không thay đổi gì. Đưa tôi ra thị trấn để bắt xe được không? Ở đây hiếm phương tiện đi lại quá. Sĩ Kiên nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại liếc cuốn lịch nhỏ ở dưới bàn. Chiều nay anh vẫn phải huấn luyện binh sĩ. Nếu đưa cô ra thị trấn, hai người chỉ có thể đi lúc 5 giờ chiều. Chỉ sợ giờ đó không còn xe nữa. 5 giờ chiều tôi mới có thời gian, cô có thể đợi được không? Vân Trang lẩm nhẩm tính một lúc rồi gật đầu. Được ạ, tôi sẽ nghỉ lại thị trấn một đêm, ngày mai bắt xe quay về thành phố. Nếu không, để bắt đường đưa cô đi. Không, cô xua tay. Lúc nãy tôi thấy anh ấy chạy mấy chục vòng, chắc hết sức rồi. Anh không phải chạy, đổ mồ hôi ít hơn. Anh đưa tôi đi đi. Thật là biết nghĩ cho người khác. Nhìn Văn Đường chạy mấy chục vòng, không nỡ để anh ta đưa cô thêm mấy chục km để ra thị trấn rồi lại quay về sao? Quay Sĩ Kiên hơi nhíu mày. Vậy 5 giờ xuất phát. Vân Trang cười toe toét, đứng thẳng dậy, sau đó hảo theo mấy binh sĩ, giơ tay ngang thái dương, nói to, rõ. Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Sĩ Kiên tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo bình thường, đưa Vân Trang quay về thị trấn. Cô ôm chiếc ba lô to của mình, đi giữa tất cả binh lính trong doanh trại, cười nói vui vẻ. Cảm ơn các anh, có dịp lại gặp nhau nhé. Em ở thành phố A, nếu các anh có đi đến đó thì cứ gọi điện thoại cho em sẽ tiếp đón bất kể ngày đêm. Thật ra, em ở thành phố A sao? Thành phố lớn nhất nước phải không? Đồ ăn ở đó đắt lắm đấy, có đủ tiền bao tất cả bọn anh không đấy? Tuy em là sinh viên nghèo, nhưng một lợn tiết kiệm ra thì chắc vẫn đủ, các anh cứ thoải mái. Được, cho bọn anh số điện thoại liên lạc đi. Ok, số của em là... Cô đọc một dãy số, sau đó còn nói thêm. Hiện tại điện thoại em bị hỏng rồi, trở về thành phố A, em làm lại SIM, rồi các anh hãy liên lạc nhé. Quay Sĩ Kiên đi đến, khẽ hắng giọng một cái. Tất cả binh sĩ đang đứng vây quanh Vân Trang lập tức giãn ra, nghiêm chỉnh giơ tay hành lễ. Chào đại úy. Ừ, anh quay sang nhìn cô. Đi thôi. Vân Trang ôm chặt ba lô trong tay, vẻ mặt luyến tiếc nhìn bọn phu quý, Phan Đường và những người khác. Cô vừa léo đẽo theo sau Sĩ Kiên, vừa ngoái đầu vẫy tay chào họ. Chào các anh nhé, em đi đây. Quay Sĩ Kiên ngồi lên một chiếc xe Jeep trông có vẻ hơi cũ kỹ. Vân Trang trèo lên ngồi bên ghế phụ. Anh khởi động xe rồi lái theo con đường nhỏ, bầu trời dáng chiều đỏ rực. Hai người ngồi trong xe không nói năng câu gì, chỉ có ánh sáng nhạt nhạt chiếu đẩy lên mái tóc anh. Lúc đi qua đường lên bàn, cô ngước mắt lên nhìn những mái nhà mới được dựng bằng gỗ, quần áo sặc sỡ của người dân tộc treo đẩy trên những xảo nứa. Bất giác trong lòng lại xuất hiện cảm giác không nỡ xa rời. Sĩ Kiên tự nhiên cho xe đi chậm lại. Vân Trang ngẩn người nhìn bản làng một hồi, lúc đi khuất rồi mới chậm chạp lên tiếng. Tôi đi du lịch nhiều nơi, nhưng chưa từng thấy nơi nào ấm áp như thế này. Ừ, anh vẫn chuyên tâm lái xe, chỉ có khóe miệng mấp máy mấy chữ. Người dân ở đây rất thân thiện, lúc trước chúng tôi mới đến đóng quân, bọn họ đem mấy củi măng rất to tới, chúng tôi ăn cả nửa tháng mới hết. Thật à, cô cười cười, hình như dân ở đâu cũng quý bộ đội thì phải. Có lẽ thế. Luận văn lần này của tôi phải thêm chi tiết quân đội vào mới được. Nói đến đồng bào vùng biên, phải nhắc đến bộ đội vùng biên, đúng không nhỉ? Đó là bộ đội biên phòng. Vậy các anh là bộ đội biên phòng à? Không, quay Sĩ Kiên trầm mặc. Chúng tôi chỉ đóng quân trong một thời gian nhất định, một thời gian nữa lại di chuyển. À. Không khí trong xe bỗng nhiên rơi vào trạng thái yên lặng. Cả hai người không ai mở miệng nói gì nữa. Gần một tiếng sau, xe Jeep đã ra đến thị trấn. Đã một thời gian không tiếp xúc với nền văn minh, tự nhiên bây giờ nhìn thấy các biển hiệu sặc sỡ, người dân qua lại đông đúc trên đường, Vân Trang liền cảm thấy như mình mới quay về thời kỳ văn minh. Trời lúc này đã bắt đầu tối, buổi trưa hôm nay không có tâm trạng nên cô ăn rất ít. Bây giờ bụng đã bắt đầu réo ỏng ọc. Cô lén lén liếc nhìn Sĩ Kiên đang chăm chú lái xe, nhẹ nhàng mở miệng. Đại úy, anh có đói không? Quách Sĩ Kiên nghiêng đầu nhìn cô, anh im lặng một lúc rồi nói. Chúng ta đi ăn. Tôi biết có một cửa hàng ngon lắm, tuần trước nữa tôi đến đây đã ăn rồi. Cơm bình dân thôi, nhưng ăn rất ngon. Được, đi thẳng thêm 300 mét nữa rồi rẽ trái nhé. Anh bình thản gật đầu, lái xe theo chỉ dẫn của Vân Trang. Lát sau, hai người đến một cửa hàng cơm ở rìa thị trấn. Đây là một cửa hàng nhỏ, bên trong bày biện sơ sài, nhưng vì bàn ghế cũ kỹ như thế nên lại khiến cho người khác có cảm giác rất ống cúng. Cô chọn một chiếc bàn, chỉ anh ngồi đó. Anh ngồi đây nhé, tôi đi gọi đồ. Ở đây có sườn xào chua ngọt ngon nhất đấy. Có cả canh rau với cả muối nữa. Anh thích ăn món gì? Tùy cô, tôi không kén ăn. Được, chờ một chút. Phần Trang vui vẻ quay người đi vào bếp nấu ăn để gọi món. Lát sau đi ra ngồi đối diện với anh. Sắc mặt Quách Sĩ Kiên từ đầu đến cuối đều lãnh đạm như cũ. Hôm nay anh không mặc quân phục, chỉ mặc một chiếc sơ mi sáng màu và quần âu sạch sẽ. Lại ở trong một không gian văn minh thế này nên trông anh càng đẹp trai, còn có một chút gì đó rất cao quý. Đúng rồi, là cao quý. Lúc anh mặc quân phục phơi nắng phơi gió thao trường, cô không hề nhận ra điều này. Bây giờ ngồi đối diện nhau gần như thế, cô mới phát hiện ra Quách Sĩ Kiên chắc chắn xuất thân trong một gia đình không tệ, có khi còn giàu có nữa là đằng khác. Sự cao quý của anh xuất phát từ tận cốt tủy, chỉ là lúc ở cùng binh sĩ, anh cố làm cho mình tầm thường đi mà thôi. Sĩ Kiên cầm mấy chiếc đũa và thìa trong ống, làm sạch sẽ, động tác của anh rất bình thản. Lát sau, ông chủ mang đồ ăn còn bốc khói nghi ngút ra, Vân Trang cúi đầu nhìn thức ăn rồi suýt xa. Quách Sĩ Kiên lại cẩn thận nói hai tiếng, cảm ơn. Vì lúc này đã đói đến hoa mắt chóng mặt nên cô không hề khách khí, ăn uống rất thoải mái. Sĩ Kiên thì ngược lại, động tác ăn rất tao nhã. Anh nói, ăn xong cô định đi đâu? Tôi định tìm một nhà trọ, ở lại qua đêm, ngày mai bắt xe về thành phố. Phần Trang ngẩng đầu lên nhìn anh, lại tiếp tục ăn. Gần đây có nhà trọ nào? Tôi cũng không rõ, lần trước tôi tới đây chỉ ăn xong bữa trưa rồi ngồi xe vào trong bản luôn, không rõ nhà trọ ở chỗ nào nữa. Anh trầm mặc hồi lâu rồi nói, ăn đi, lát nữa tôi đưa cô đi tìm nhà trọ. Hai người ăn xong lại lên xe jeep đi lòng vòng thị trấn để kiểm tra nhà trọ. Thị trấn này không lớn lắm, cũng không hề đông đúc sầm uất như những nơi khác. Hầu như những người đi du lịch đến đây đều nghỉ lại trong các bản sâu để tận hưởng không khí trong lành dân dã, cho nên ở đây rất hiếm có nhà trọ. Quách Sĩ Kiên lái xe hồi lâu, cuối cùng tìm được một nhà nghỉ ở sát bên rìa thị trấn. Phần Trang ngủ gà ngủ gật trên xe, lúc đến nơi cô cũng vừa lơ mơ tỉnh dậy, ngái ngủ hỏi. Về đến nhà rồi à? Ba, bế con xuống xe đi, con buồn ngủ quá. Nói xong lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Sĩ Kiên chản mắt nhìn người con gái cuộn như con mèo nhỏ bên ghế phụ. Bởi sợi tóc của cô xõa xuống che khuất nửa gương mặt thanh tú, điều bộ khi ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn hiền lành. Bất giác khiến khóe miệng anh khẽ cong lên, nở ra một nụ cười ôn hòa dễ chịu. Này, anh tắt máy xe, lên tiếng gọi. Có người nào đó vẫn mẻ nhau, không chịu xuống xe. Con buồn ngủ mà. Đến nhà trọ rồi, cô không tỉnh dậy là hết phòng đấy. Như một câu thần chú có sức mạnh vô biên, Trịnh Vân Trang lập tức bật dậy, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn Quách Sĩ Kiên, cuối cùng nói, đại úy, đến nhà trọ rồi à? Anh còn chưa kịp gật đầu, cô đã mở cửa xe bước xuống, đứng bên dưới chăm chú quan sát nhà trọ hai tầng cũ kỹ, bên ngoài phủ một lớp xe phong. Trước cửa chỉ có một tấm biển hình chữ nhật nhỏ bằng màn hình máy vi tính, trên đó ghi hai chữ sơ sài, nhà trọ. Phần Trang suy nghĩ một lúc rồi thò đầu vào trong xe, cười cười nịnh nọt. Quân nhân vĩ đại, người chỉ huy lỗi lạc của đại đội Z-19, anh có thể giúp đỡ một người dân hiền lành, lương thiện như tôi được không? Sĩ Kiên nhướng mày nhìn điều bộ lấy lòng của cô, không trả lời, chờ đợi cô tự nói tiếp. Anh có thể dẫn tôi vào xem tình hình bên trong được không? Tôi một thân con gái, một mình vào nơi này cũng không tiện lắm. Quách Sĩ Kiên thật sự muốn trả lời, tôi mới không tiện. Thế nhưng, nhìn Vân Trang tẻ sách nay mang mỗi một chiếc ba lô to bự, nhà trọ kia lại trông âm u như thế. Lỡ người trong đó thấy cô đi một mình rồi gây ra chuyện gì, anh cũng cảm thấy không yên tâm. Đại úy, anh chỉ cần xách tôi vào bên trong thôi. Thuê được phòng xong, tôi sẽ ở khóa cửa bế quan từ sáng mới ló mặt ra. Tôi thề không làm gì anh đâu, anh giúp tôi đi. Sĩ Kiên suy nghĩ một lát rồi chậm rãi rút chìa khóa xe, sau đó bước xuống. Trịnh Vân Trang thấy anh chịu đồng ý, hai mắt còn sáng hơn đèn pha ô tô, hớn hở cười toe toét. Hai người đi vào bên trong, trong nhà trọ không có buổi tiếp đón hay lễ tân, mà chỉ có một người đàn ông trông có vẻ cũng lớn tuổi đang ngồi ở ghế xem chương trình TV. Ông ta vừa thấy có người đi lại, liền niềm nở đứng dậy. Hai người thuê trọ à? Từ nơi khác đến phải không? Quay Sĩ Kiên gật đầu. Xin hỏi ở đây còn phòng trọ không ạ? Còn. Chủ nhà nói. Cả thị trấn này có mỗi nhà trọ của tôi là còn phòng thôi đấy. Trước kia ở đây có 3 nhà trọ. Một nhà thì có tin đồn có ma nên phải đóng cửa. Một nhà thì không có khách nên không kinh doanh nữa. Hiện giờ còn mỗi nhà tôi cho thuê. Cô cậu đến đúng chỗ rồi đấy. Vâng, chú cho cháu một phòng ạ. Ông chủ gật đầu, lục tủ lấy một chùm chìa khóa rồi nói. Đi theo tôi. Nhà trọ này có lẽ được cải tạo từ một ngôi nhà ở đã xây dựng khá lâu, tường đầy rêu mốc, gạch dưới nền vẫn là loại gạch bát cũ. Ông chủ đi trước, Sĩ Kiên đi giữa, Vân Trang ôm ba lô đi cuối cùng, đến một căn phòng nhỏ thì dừng lại. Đến rồi, phòng của cô cậu đây. Căn phòng đó có cánh cửa gỗ màu xanh bị mối mọt ăn không ít, trên cửa có một khe hở lớn có thể nhìn được cả vào bên trong. Lúc chủ nhà mở ra còn phát ra những âm thanh kẽo kẹt như sắp bung bản lề ra đến nơi. Quay Sĩ Kiên quay đầu nhìn Vân Trang, cô vẫn tươi tỉnh cười với anh. Dường như việc phải ở căn phòng trọ tồi tàn như thế này cũng không khiến cô phải nhăn mặt nhíu mày hay tỏ thái độ gì khó chịu. Phòng của cô cậu đây nhé, đặt cọc trước 200. Vâng, Vân Trang vừa định lục trong ba lô lấy tiền ra trả thì Quách Sĩ Kiên đã móc ví ra lấy tiền đưa cho ông chủ nhà trọ. Ông ta nhận lấy, cười cười đưa chìa khóa cho anh rồi quay người bỏ đi. Vân Trang chằm chằm nhìn theo bóng lưng chủ nhà cho đến khi khuất hẳn sau ngã rẽ. Là sau mới quay sang hỏi Quách Sĩ Kiên. Sao anh lại trả tiền? Tôi là người thuê phòng trọ mà. Anh là vậy tôi anh này chết mất. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy cửa bước vào xem xét tình hình bên trong. Đồ đạc nơi này đơn giản đến mức sơ sài, trong phòng còn đầy mùi mồ hôi. Bên trái đặt một chiếc giường trải ga đỏ, giữa phòng có một chiếc ghế sofa đào cũ đến mức lâu già bọc bên ngoài đã nổ lỗ chỗ. Sĩ Kiên quan sát một lúc rồi khẽ nhíu mày. Thật lòng mà nói, anh mắc bệnh sạch sẽ giống hệt ba mình, thế nên khi nhìn thấy bên trong phòng trọ này, anh chỉ thấy ngán ngẩm. Vân Trang lèo đẽo đi theo anh, trong mặt Quách Sĩ Kiên, cô vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái, vui vẻ nói. May mà nhà trọ này không có ma. Sĩ Kiên ngoái đầu nhìn người con gái ăn mặc sạch sẽ đứng sau lưng mình, lại nhớ lúc nãy ở trên xe, cô còn mẻ nhau đòi ba mình bế vào nhà. Trịnh Vân Trang là con gái duy nhất được ba mẹ rất mực chiều chuộng, đồ đạc mà cô dùng cũng thuộc loại đắt tiền, gia cảnh tốt hơn người khác rất nhiều. Vậy mà cách cư xử và đối diện với hoàn cảnh của cô dường như làm cho người ta rất kinh ngạc. Cô không những có thể ngồi bệt giữa bãi cỏ dạy chữ cho lũ trẻ dân tộc, mới vừa trong cõi chết trở về vẫn vui vẻ cười được. Bây giờ phải ở trong nhà trọ bẩn thỉu và hôi hám này, cô vẫn nói với anh, may mà nhà trọ này không có ma. Thái độ lạc quan của Vân Trang khiến Quách Sĩ Kiên cảm thấy lòng mình đột nhiên âm ấm, trái tim đột nhiên sao động. Ở đây có được không? Anh hỏi. Được mà. Cô cười. Anh nhìn này, có đệm, có phòng tắm, còn có cả sofa, hơn doanh trại của anh chắc luôn. Sĩ Kiên gật đầu, sau đó rút ra một ít tiền mặt, đặt lên bàn. Ngủ sớm đi, ngày mai bắt xe về thành phố, tôi về doanh trại đây. Vân Trang nhìn mấy tờ tiền màu xanh trên bàn, vội vàng nói. Đại úy, lương quân nhân được bao nhiêu chứ? Tôi đủ tiền về rồi, anh cầm lấy đi. Tôi không nhận đâu. Tôi ở trong doanh trại không cần phải tiêu tiền. Cô dứt khoát lắc đầu. Không đâu, tôi tuy là sinh viên nghèo nhưng đi du lịch vẫn phải đem đủ tiền để quay về chứ. Số tiền này tôi không nhận được đâu. Quay Sĩ Kiên vừa định trả lời thì bên ngoài liền truyền tới mấy tiếng loảng xoảng. Tiếp theo đó hành lang ở Mỹ tiếng người hát hò và làm nhảm gì đó. Hai người cùng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra 4-5 người đàn ông xe rượu cởi trần vừa đi qua cửa. Người nào người đấy xăm trổ đầy mình, tóc tai nhuộm say đỏ. Một tên liếc vào phòng, ánh mắt say rượu đờ đẫn nhìn Vân Trang, sau đó quay sang nói với mấy tên còn lại. Ê, em này ngon nhỉ? Nhìn ngọt nước phết đấy, nhưng đi cùng người yêu thế kia, đêm nay chắc hoạt động nhiệt tình lắm đấy. Mình ở phòng bên cạnh, nghe tiếng rên thôi cũng phê phải biết. Ha ha. Một tên thò đầu vào nham nham nhở nhở nói. Em ơi, làm gì thì làm, đừng hét to quá, không bọn anh mất ngủ nhá. Sau đó cả lũ cười phá lên. Quay sĩ Kiên lúc này đứng khuất tầm nhìn của bọn chúng, thảy ra 4 tên kia chỉ nhìn thấy một bả vai của anh. Sắc mặt anh hiện tại vô cùng bình thản, chỉ có ánh mắt hơi tối lại. Dù không hề nói câu gì, nhưng Vân Trang đứng cạnh cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo xuất phát từ tận xương tủy anh, khiến cô không rét cũng thấy run. 4 tên kia làm sao là đối thủ của quân nhân vĩ đại Quách Sĩ Kiên cơ chứ? Bọn chúng mà chọc ghẹo thêm câu nữa thì chắc chắn là chán sống rồi. Thế nên, để bảo toàn tính mạng cho lũ xe rượu và tránh liên lụy đến chủ nhà trọ, cô thực sự cảm thấy mình vô cùng tốt bụng khi ngay lập tức chạy ra ngoài, giơ tay đóng cửa lại sầm một tiếng. Sau đó còn tự cảm thấy mình như vừa trở thành một đấng cứu thế, tự hào quay vào phòng. Vân Trang khoát tay. Anh đừng hiểu nhầm, tôi chỉ đóng cửa, cách ly 4 người kia với chúng ta thôi. Tôi hứa danh dự sẽ không làm gì anh đâu. Mặt mày Sĩ Kiên ngẩn ra, sau lòng thầm nghĩ, cô ta có thể làm gì mình à? Tuy nhiên sau đó anh vẫn không nói không rằng câu nào, im lặng ngồi xuống ghế nghịch điện thoại. Vân Trang lục ba lô lấy một bộ đồ, nhìn anh rồi nói, anh cứ ở đây một lúc, là nữa mấy người kia không đứng ngoài hành lang nữa, hãy đi. Thật ra cô còn định nói thêm một câu, bây giờ ra tôi sợ bọn chúng chọc giận anh lại mất công ra tay. Thế nhưng suy nghĩ thế nào rồi lại thôi. Quay Sĩ Kiên ừ một tiếng, sau đó lại cúi đầu nghịch điện thoại. Tuy nhiên, ta thì vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. 4 người kia vẫn đứng ngoài hành lang hát hò, thỉnh thoảng nói phải 3 câu tục tĩu khiến anh rất khó chịu. Vân Trang tỏ ra không quan tâm đến anh, trực tiếp xoay người bỏ vào phòng tắm. Phòng tắm ở đây dù có hơi tối, vòi nước thì han rỉ và chảy rất chậm. Tuy nhiên còn tốt chán so với phòng tắm được quây sơ sài bằng vải bạt ở doanh trại. Cô vừa múc nước tắm, vừa tự lẩm bẩm. Làm quân nhân đúng là gian khổ thời đấy, suốt ngày phơi nắng, phơi giáo huấn luyện, đi ngủ phải đúng giờ, dậy phải gấp chăn vuông như miếng đậu phụ. Việc tắm rửa cũng không thoải mái gì, lại còn không được thường xuyên về thăm gia đình. Ôi, cô sẽ không lấy chồng làm quân nhân đâu. Lúc tắm xong trở ra, Quách Sĩ Kiên đã ngồi ngủ gật ở trên ghế từ 3 giờ. Điện thoại trong tay anh đã tắt ngúm màn hình từ lâu. Cô đứng ngầm nghĩ hồi lâu, chưa phát hiện ra dù anh có là quân nhân vĩ đại hay người chỉ huy tài giỏi, thì anh cũng vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt bình thường. Anh có phải người máy là bằng sắt thép đâu mà không biết đau, không biết mệt. Mấy ngày đào đất cứu người, dọn dẹp vùng xả lở, dựng lại bản cho người dân, bàn tay còn chưa kịp lên da non đã tiếp tục đứng dưới nắng 40 độ huấn luyện binh sĩ. Chắc hẳn anh cũng rất mệt nhỉ. Vân Trang làm im ngắm nhìn người đàn ông an tĩnh nhắm mắt ngồi trên ghế. Lúc anh ngủ không giống một chỉ huy đeo quân hàm 4 sao uy nghiêm thường ngày chút nào, mà chỉ như một chàng trai 20 mấy tuổi đẹp trai, hiền lành. Trông anh như vậy, thật sự cô rất muốn hôn một cái. À, cô đang nghĩ gì vậy? Nhận thấy căn bệnh hám trai của mình càng ngày càng nặng, Vân Trang hơi đỏ mặt, vội vàng chạy lên giường chùm chăn lại. Một lát sau lại thò đầu ra. Cô nằm mãi nhưng không thể ngủ được, cuối cùng đành đứng dậy đem tấm chăn duy nhất trong phòng nhẹ nhàng đắp lên người Quách Sĩ Kiên, sau đó mới yên tâm tắt điện, leo lên giường ngắm anh. Lần đầu tiên trong đời ở chung phòng với một người quê nhân lại là mỹ nam cực phẩm thế này, cô mà không dành thời gian ngắm anh thì thật có lỗi với bản thân mình. Trên đời này làm gì có cơ hội thứ hai tốt như thế, sao cô có thể uổng phí chứ? Nhờ ánh sáng của chiếc đèn vàng ngoài hành lang hát vào, Vân Trang vui vẻ ngắm Quách Sĩ Kiên ngủ. Cô phát hiện ra một điều, càng nhìn lâu lại càng thấy anh đẹp trai, cơ ngực nở, tay chân không thuộc dạng cơ bắp nhưng nhìn rất mạnh mẽ, nam tính. Đó là chưa kể gương mặt vạn người mê nữa. Sao quân nhân lại có người đẹp trai thế nhỉ? Vì đẹp trai và trắng trẻo như thế nên lần đầu gặp cô mới tưởng anh là binh nhất. Ha ha, cô suy nghĩ lại rồi, cô muốn lấy chồng quân nhân. Đèn hành lang phủ tắt, trả lại bóng tối yên tĩnh cho căn phòng. Trong phòng trọ bẩn thỉu chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người. Vân Trang có hơi tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn thoải mái nhắm mắt, cho lòng cô tự lẩm bẩm: ngủ ngon nhé, đại úy. Mấy ngày vừa rồi phải làm việc cường độ cao nên thật sự Quách Sĩ Kiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh vốn dĩ định về xoay trại luôn trong đêm để tránh những hiểu lầm không đáng có. Thế nhưng đang yên đang lành, tự nhiên lại xuất hiện bốn tên xe rượu kia khiến anh không yên tâm ra về. Ban đầu cũng chỉ định ở lại một lúc xem tình hình thế nào, đợi Vân Trang ngủ rồi sẽ đi ngay. Thế nhưng không ngờ bản thân mình mệt quá nên ngồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đúng 5 giờ sáng, Sĩ Kiên mở mắt tỉnh dậy. Bên ngoài trời đã lờ mờ sáng, chút ánh sáng nhạt nhạt yếu ớt rọi vào trong căn phòng, vừa vặn khiến tầm mắt anh có thể nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của một người. Trịnh Vân Trang nằm co ro như con tôm trên giường, mái tóc dài xõa tung xuống gối. Hiện tại cô vẫn còn đang say sức ngủ, hàng mi dài rủ xuống gương mặt trong veo. Hình như cô có vẻ lạnh nên hai tay ôm chặt lấy vai, thỉnh thoảng hơi nhíu mày khó chịu. Quách Sĩ Kiên bất giác cúi đầu nhìn ngực mình, phát hiện ra trên đó được khoác một chiếc chăn mỏng màu đỏ trùng màu với ga giường Vân Trang đang nằm. Cả đêm qua anh duy trì đúng một tư thế ngủ ngồi ở sofa, có lẽ do mệt quá nên không phát hiện ra có người đáp chăn cho mình. Mà chiếc chăn này có mùi của cô nên cũng có vẻ không hôi hám lắm. Chỉ là dù bây giờ đang là mùa hè nhưng ban đêm vẫn có sương muối, gần sáng trời hơi lạnh, ngủ không có chăn chắc chắn không dễ chịu gì. Anh là quân nhân, gian khổ thế nào anh cũng chịu được. Vậy mà cô gái nhỏ kia là vì sợ anh lạnh mà đem nhường chăn cho anh. Trái tim Quách Sĩ Kiên đột nhiên lại hơi nhoi nhói. Anh thở dài một tiếng, suy nghĩ hồi lâu mới đứng dậy, nhẹ nhàng đem chăn phủ lên người của Vân Trang. Cô vì bị chạm vào nên hơi cựa quậy một chút, lại tiếp tục ôm vai chặt hơn, miệng lẩm bẩm mấy câu gì nghe không rõ. Sĩ Kiên nhìn điều bộ vừa giống mèo vừa giống tôm của cô, khóe miệng không tự chủ nở ra một nụ cười hài lòng, sau đó trẻ chăn cẩn thận rồi mới xoay người đi vào trong phòng tắm. Anh gọi một cuộc về doanh trại, Văn Đường lúc đó cũng vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy số của anh gọi đến thì không nhịn được cười. Cả đêm qua sếp không về, một người cả đời chỉ biết đến huấn luyện và chinh chiến, cũng chưa từng quan tâm đến phụ nữ và những chuyện khác như Quách Sĩ Kiên mà có thể một đêm không quay về doanh trại, chắc chắn là có lý do rất đặc biệt. Lý do đó, chắc là qua đêm cùng cô gái kia. Phan Đường nghĩ đến đó liền cười ngoác miệng, sau đó phải hắng giọng mấy cái mới có thể bấm nút nghe máy. Đại úy, Phan Đường, đêm qua ở doanh trại không xảy ra việc gì chứ? Báo cáo đại úy, đêm qua toàn đội chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và giờ giấc, không xảy ra vấn đề gì. Tôi có việc ở ngoài thị trấn, lát nữa sẽ về muộn một chút. Cậu phụ trách điều danh và huấn luyện thể dục buổi sáng giúp tôi. Vâng, ở ngoài thị trấn xảy ra chuyện gì vậy ạ? Không có chuyện gì, tôi có ít việc riêng chưa giải quyết xong. Phan Đường cố nhịn cười, ngập ngừng nói. Sếp, anh đừng nói với em, anh với cô gái đó. Sĩ Kiên lạnh giọng ngắt lời. Thiếu úy Phan Đường, cậu còn vấn đề gì cần báo cáo không? Báo cáo, hết. Vậy tôi cúp máy đây. Nói xong, người nào đó lạnh lùng bấm nút tắt cuộc gọi. Phan Đường ở đầu dây bên kia cười nghiêng hả, cười đến mất cả hình tượng. Lát sau, nếu không phải nhìn thấy đồng hồ trên bàn đã chỉ gần 5 giờ 20 phút, anh ta chắc chắn sẽ không chịu ngậm miệng dậy đi điểm danh. Trong khi đó, ở phía bên kia Quách Sĩ Kiên rửa mặt xong xuôi, lại quay ra bên ngoài, ngồi ở sofa, đợi Vân Trang tỉnh dậy. Anh theo thói quen ngồi thẳng, tay đặt lên đùi, mắt nhìn về phía trước, mà phía đối diện lại là Vân Trang đang ngủ trên giường, nên thành ra tầm mắt của anh lại rơi xuống người cô. Mấy lần, Sĩ Kiên quay mặt nhìn đi chỗ khác, thế nhưng cuối cùng anh phát hiện ra cảm giác ngồi ở đây nhìn cô ngủ cũng không tệ. Ngược lại, trong lòng còn cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Thế nên thành ra cứ duy trì tư thế đó cho đến khi Trịnh Vân Trang tỉnh dậy mới thôi. Hơn 7 giờ sáng, có người nào đó mới xoay người đạp chăn toán loạn. Tiếp theo, mở mắt ra 3 lần, nhắm mắt lại 3 lần, cuối cùng nhìn thấy một bóng hình thẳng tóc ngồi ở sofa đối diện. Cô mới giật mình lồm cồm bò dậy. Anh... Mặt mày Vân Trang ngơ ra một lát vì hơi hoảng sợ nên phù thức nói mấy từ. Anh dậy rồi à? Quách Sĩ Kiên kinh ngạc tập 2, theo lẽ thường thì phải nói. Sao anh lại ở đây? Hoặc là cả đêm qua anh ở đây à chứ nhỉ? Cô gái này không những không hề hoảng hốt cúi xuống kiểm tra quần áo như trên phim, mà còn hỏi một câu đơn giản như vậy. Trịnh Vân Trang thật biết cách làm người khác phải cảm thấy đau đầu. Ừ, anh lẽ thạm trả lời. Mấy giờ có xe về thành phố? Cô cào cào lại mái tóc dài hơi rối, tranh thủ chỉnh trang lại váy áo rồi nói. Hôm trước tôi đến đây là 10 giờ sáng, chắc cũng khoảng tầm đó có xe chạy về. Được, cô chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi đón xe. Vâng. Vân Trang bước xuống giường, đi được 2 bước lại ngoái đầu lại, vẻ mặt khó tin nhìn Sĩ Kiên. Nhưng mà anh không về xoay trại à? Quách Sĩ Kiên thản nhiên nói một câu. Sáng nay tôi còn có chút việc ở thị trấn. Cô gật gù, thế thì hay quá. Trong lòng còn thầm bổ sung thêm một câu, lại được ở cạnh anh thêm vài tiếng nữa. Sau đó vui vẻ quay người vào phòng tắm. Hai người trả phòng nhà trọ rồi lên xe jeep đến một cửa tiệm đồ ăn trong thị trấn dùng bữa sáng. Ăn xong lại đến một con đường dẫn vào thị trấn để đón xe. Quách Sĩ Kiên đứng tựa vào một thân cây, chăm chú xem tin tức trên điện thoại. Còn Vân Trang thì ngồi dưới vệ đường, chăm chú nhìn anh. Này, cô lên tiếng gọi. Post ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt anh dưới ánh nắng quả thực vô cùng anh tuấn. Đôi mắt trong veo chứa đựng sự quảng đại không mấy ai có được. Sao vậy? Tim Vân Trang đột nhiên đập nhanh một nhịp. Quách Sĩ Kiên, anh có bạn gái chưa? Mấy ngón tay vẫn còn băng bó của anh đột nhiên cứng lại. Sĩ Kiên hơi đỏ mặt, suy nghĩ một lát lạnh nhạt trả lời. Tôi không thích có bạn gái. Tại sao? Bởi vì quân nhân rất bận, không có thời gian yêu đương. Cô bĩu môi. Nói như anh thì quân nhân ế hết à? Dù bận đến mấy, một ngày không thể dành ra 5 phút để nhắn tin cho bạn gái được sao? Có thể. Sĩ Kiên trầm mặc. Nhưng dù có thời gian, tôi cũng không thích có bạn gái. Thực ra, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có bạn gái. Cần có bạn gái để làm gì? Một ngày của anh 24 tiếng đều ở trong doanh trại, không làm nhiệm vụ cũng huấn luyện binh sĩ. Một năm chỉ có thể về thăm gia đình vài lần, ở lại vài ngày rồi lại gấp gáp đi ngay. Hơn nữa, anh còn là bộ đội đặc công, trước khi nhận nhiệm vụ đã ký một cam kết, chiến đấu phải chấp nhận hy sinh vì tổ quốc. Vậy thì, có cô gái nào dám yêu một người đàn ông không thể ở bên để chăm sóc cô ấy? Ban ngày cũng không có thời gian hỏi thăm cô ấy, lại còn phải ngày đêm lo lắng cho sinh bệnh của người yêu mình. Quân nhân như anh vẫn không nên yêu thì tốt hơn. Chị Vân Trang dường như không chịu khuất phục trước thái độ lạnh lùng của anh, thoải mái trả lời. Cuộc đời mà không có tình yêu thì nhàm chán lắm đấy, anh không biết à? Quay Sĩ Kiên im lặng. Đúng lúc này, một chiếc xe khách 24 chỗ chậm chậm rời thị trấn. Anh ngẩng đầu nhìn chiếc xe rồi thở ơ nói. Xe đến rồi. Vân Trang phủi phủi quần áo cho sạch sẽ rồi ôm ba lô đứng dậy. Mấy người đàn ông trên xe khách thấy cô liền thò đầu ra, nói to. Về thành phố phải không? Lên xe đi em gái. Vâng. Cô lịch sự trả lời, sau đó ngoảnh lại nhìn Quách Sĩ Kiên đang đứng ở cách đó một quãng, nở một nụ cười. Tạm biệt. Sắc mặt anh ôn hòa, bóng dáng cao lớn dù không mặc đồ quân nhân, vẫn tràn ngập chi khí đội trời đạp đất lạ thường. Chỉ là có nhìn thế nào, cô cũng thấy Quách Sĩ Kiên đặc biệt trầm mặc, đặc biệt cô đơn. Anh cười nhẹ theo sau lời chào, vốn cũng định nói tạm biệt, thế nhưng suốt cuộc mãi lại không nói ra. Vân Trang bước một bước, sau đó tự dưng nhớ ra điều gì, cô quay đầu lại một lần nữa, rõ rạc nói lớn. Tôi sẽ không xin số điện thoại của anh, cũng sẽ không chủ động tìm gặp anh. Nhưng nếu có một ngày chúng ta có thể gặp lại nhau, nhất định tôi sẽ cưa đổ anh. Ánh mắt cô tràn đầy kiên định. Quân nhân không thích có bạn gái, tôi lại càng thích làm bạn gái quân nhân. Sau đó xoay người lên xe, bỏ lại Quách Sĩ Kiên đứng ngẩn ra ở dưới tán cây phe đường. Chiếc xe chậm chậm rời khỏi thị trấn, đem Vân Trang trở về nơi thành thị đông đúc, cũng đem một thứ gì đó rất mơ hồ rời xa anh, làm xáo trộn đáy lòng vốn dĩ bình yên của anh. Sĩ Kiên đứng ở con đường nhỏ rất lâu, sau cùng mới chậm rãi xoay người, lên xe jeep quay trở về doanh trại, trả lại sự an tĩnh cho tán cây kia. Thành phố A. Sau gần nửa tháng phiêu lưu đến các vùng biên giới khắc nghiệt và gian khổ, Trịnh Vân Trang mới thèm phác mặt về tiểu khu Vạn Kim Phúc. Cô xách ba lô le lén trốn vào nhà. Rất không may, tảng băng Trịnh Hạo Vũ hôm nay lại về sớm, còn đứng trong bếp phụ vợ yêu nấu ăn. Vừa nhìn thấy bóng dáng nhanh như con thỏ chạy vào nhà, Hạo Vũ đã quát to: "Đứng lại!" Vân Trang ôm ba lô trước ngực cười hi hi: "À, ba thân mến của con đấy à, con gái bảo bối của ba về rồi đây." Vân Trang sắc mặt lạnh còn hơn chồng mình: "Cô là ai? Tôi không biết, cô đi ra đi." Trịnh Hạ Vũ: "Nghe thấy chưa, vợ chồng tôi không có con gái như cô, đi ra ngoài đi." "Ba, mẹ, sao hai người lại nỡ đối xử với con như thế? Con là con gái duy nhất của ba mẹ đấy, không có con thì cuộc đời ba mẹ còn ý nghĩa gì nữa chứ?" "Tôi có vợ tôi là đủ rồi." Tảng băng nghỉ năm quay sang ôm vai vợ, dịu dàng nói: "Chúng ta không cần nó, đúng không em?" Vân Trang vô cùng tự tin, mẹ yêu dấu của mình nhất định sẽ không tuyệt tình như thế. Tuy nhiên, cuối cùng Vân San lại kiên định gật đầu: "Em cũng không cần nó." Trịnh Vân Trang thật sự muốn đến biên giới cùng Quách Sĩ Kiên để tiếp tục chịu gian khổ lần nữa. Không thể nào ở nổi với hai người sụt thịt máu lạnh như thế này. Sau một hồi xin lỗi nịnh nọt, cuối cùng vợ chồng Trịnh Hạ Vũ cũng quyết định tha thứ cho đứa con gái nhỏ bỏ ra đi hơn nửa tháng qua. Lúc ăn cơm, Vân Trang cầm một đống tài liệu đưa cho ba mình, vui vẻ nói: "Ba, đây là tài liệu những đồ dùng cần thiết và nguyện vọng của người dân các vùng biên giới. Lần này, ba để chú Vĩ trực tiếp tổ chức tình nguyện đi, con thấy là như thế này thiết thực hơn." Hạ Vũ xem lướt qua xong, khẽ gật đầu: "Chuyến đi vừa rồi con đã thu hoạch được những gì?" "Tài liệu này, tài liệu phục vụ cho luận văn này, trải nghiệm vùng biên, giúp người dân dựng lại bản sau sạt lở đất. Con còn gặp một quân nhân cực kỳ đẹp trai nữa." "Quân nhân?" "Vâng." Vân Trang cười cười lấy lòng, "anh ấy vô cùng đẹp trai, nhưng mà so với ba còn kém xa." Tảng băng nghỉ năm thật sự rất muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn phải cố nhịn lại. "Con có hứng với anh ta à?" "Vâng, lần đầu tiên gặp, con thấy anh ta rất quen, nhưng không nhớ là gặp ở đâu rồi." Cô chống cảm giả vờ suy nghĩ, có thể là do lương duyên từ kiếp trước, nên kiếp này vừa gặp đã thấy quen. Lần này, Trịnh Hạ Vũ bật cười thành tiếng: "Vậy sao?" "Vâng." Nhà chủ Đức ở thành phố B cũng có một người con trai làm quân nhân. Nếu con đã thích quân nhân như vậy, hay là ba bàn với chủ Đức tác hợp cho hai đứa? Vân Trang kiên định lắc đầu: "Sao có thể chứ? Từ năm 6 tuổi cho đến nay, con chưa từng gặp lại anh ta. Đến tên anh ta, con cũng quên luôn rồi." "Quách." Trịnh Hạ Vũ chậm rãi nói nốt hai từ: "Sĩ Kiên." Cái gì cơ?" Vân Trang gần như hét lên: "Quách Sĩ Kiên ấy à?" "Ừ." "Ôi mẹ ơi!" Cô ôm đầu lẩm bẩm: "Thảo nào con thấy anh ta quen đến vậy." "Sao thế? Từ năm nó bị ném vào trại huấn luyện cho đến bây giờ, hai đứa không gặp nhau nữa nên nghe tên thấy kỳ lạ lắm sao?" "Sao có thể chứ? Sao con lại không nhớ ra anh ta chính là Quách Sĩ Kiên chứ? Sao lại có thể không nhận ra chứ?" Trịnh Hạ Vũ nhớn mày nhìn con gái: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Quân nhân, cái người đẹp trai con vừa mới nhắc đến là Quách Sĩ Kiên, là Quách Sĩ Kiên đấy." Hạ Vũ tròn xòe mắt, cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười. Chưa đầy tảng băng nghỉ năm sức ghét hôn nhân tịnh đoạt, cho nên chưa từng hứa hôn hay ép gả Vân Trang cho ai. Chỉ là hai cái đứa nhóc này từ nhỏ đã có duyên với nhau, lang thang phiêu bản gần 20 năm còn có thể gặp lại ở vùng biên giới xa xôi như vậy. Lẽ nào đó chính là nhân duyên của Vân Trang và Quách Sĩ Kiên? Hai ngày sau, Vân Trang sau khi tham khảo rất nhiều tài liệu, cô quyết định sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong sẽ nộp hồ sơ vào trường tình báo trực thuộc Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Nếu cô và Quách Sĩ Kiên đã có lương duyên như vậy thì cô sẽ theo anh, cùng anh phiêu bạt đến chân trời góc bể. Trong khi đó, điều kiện tiên quyết để được ở bên một quân nhân thường xuyên phải chấp hành những nhiệm vụ đặc biệt của quốc gia như Quách Sĩ Kiên. Cô phải có đủ tư cách, có năng lực. Mà nữ giới có tư cách và năng lực ấy chỉ có thể được đào tạo từ trường tình báo này mà ra thôi. Vậy nên, Trịnh Vân Trang không ngần ngại đã lựa chọn như thế. Sau khi nói nguyện vọng này với ba mẹ, hai người suy nghĩ rất lâu. Ban đầu không một ai muốn cô con gái duy nhất của họ phải xông pha vào những nơi nguy hiểm, nay sống mà chết như vậy. Tuy nhiên, Trịnh Vân Trang thừa hưởng gen của Trịnh Hạ Vũ, cho nên những gì cô đã quyết dù có ngăn cản thế nào cũng không thay đổi được. Cuối cùng, Trịnh Hạ Vũ phải dùng đến các mối quan hệ của mình và công lao mấy chục năm nay tập đoàn AON đóng góp cho đất nước, Vân Trang mới có thể bước vào được trường tình báo quốc gia. Lúc đứng trong ngôi trường tràn ngập khí thế quân nhân, cô bỗng nhiên nhớ đến bóng dáng Quách Sĩ Kiên ngày đó. Dưới ánh nắng ban mai lấp lánh, gương mặt Vân Trang cơ hồ như trong suốt và sáng ngời như ánh mắt anh. Cô mỉm cười trước cổng trường sừng sững cao chót vót. Sĩ Kiên, em nhất định có tư cách kể vai sát cánh cùng anh, nhất định có tư cách đứng bên anh. Một năm sau, Quách Sĩ Kiên sau khi huấn luyện binh sĩ ở dãy núi phía sau doanh trại trở về, liền nghe Phan Đường báo cáo lại. Hôm nay có một điệp phụ nữ đến doanh trại của chúng ta nhận nhiệm vụ. Điệp phụ nữ? Anh nhíu mày, gần đây rất ít phụ nữ được đào tạo làm điệp phụ, mà điệp phụ cử đến căn cứ chiến sự lại càng ít. Tại sao không dưng tổng cục lại phân công điệp phụ về đây, hơn nữa lại không thông báo trước với anh? Vâng, thủ trưởng mới vừa gọi điện thoại tới, vì anh đang huấn luyện nên thủ trưởng dặn dò em báo lại với anh như vậy. Lúc nào cô ta đến? Phan Đường cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Chắc là cuối buổi chiều. Sĩ Kiên gật đầu, sau đó chậm rãi đi về phía căn cứ. Hơn 5 giờ chiều, một cô gái lái chiếc xe ô tô địa hình rẽ vào doanh trại. Cô ta mặc một bộ đồ quân nhân xã chiến, chân đi bốt cao cổ khỏe khoắn, mái tóc dài búi gọn gàng đằng sau gáy, có nhìn thế nào cũng thấy khí thế phong khoáng ngang ngược ngút trời. Bốn quân nhân được gác ở trạm gác đi lại gần chiếc xe. Nghiêm giọng hỏi, báo cáo thân phận. Cô gái đó sơ một chiếc thẻ có đống dấu đỏ chói ra trước mặt, trên đó có ghi mấy chữ rất nổi bật. Trịnh Vân Trang, Điều vụ Tình báo, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Mấy quân nhân quan sát cẩn thận khuôn mặt và thẻ của Vân Trang, sau đó lập tức đổi vẻ mặt thành tươi cười. Thì ra là điệp viên của Tổng cục 2, chúng tôi đã được báo trước, nhưng không ngờ điệp viên mới đến lại xinh đẹp như vậy, mời vào. Vân Trang cười cười gật đầu, các anh quân nhân quá khen rồi. Chiếc xe chậm chậm đi vào bên trong doanh trại, cô bước xuống xe, tháo kính mắt, nhìn chằm chằm căn cứ quân sự mà gần một năm nay Quách Sĩ Kiên làm việc. Đây không phải là vùng biên giới mà là một cứ điểm quân sự bí mật của quân đội quốc gia. Ở đây có hàng chục chiến đấu cơ được xếp hàng ngay ngắn trên rất nhiều đường băng. Xung quanh là những nóc nhà hình vòm màu xám. Tường cao 8 mét bao bọc tứ phía. Cô nhìn một lượt rồi tự nhủ thầm trong lòng. Một nơi ngầu như vậy mới xứng đáng với Quách Sĩ Kiên vĩ đại của cô chứ. Phân Trang giả bước đi đến gần nhà chờ có mái che giống trạm xe buýt. Một vài quân nhân đã được thông báo nên đã đứng sẵn ở cửa đón cô từ trước. Phân Trang tươi tỉnh bắt tay từ người. Xin chào, tôi là điệp phụ mới được cử đến đây. Điệp phụ nữ của Tổng cục 2 xinh đẹp quá, lại còn trẻ nữa. Một quân nhân hết lời khen ngợi. Mời cô đi theo tôi, chỉ huy đang đợi cô. Phân Trang đi theo họ đến một ngôi nhà mái vòm lớn ở khu trung tâm. Sau đó có rất nhiều quân nhân đang ngồi sẵn ở bàn họp chờ đợi. Ánh mắt cô dừng ở trên người một người đàn ông cũng mặc quân phục xã chiến, đang cọng cụi ghi chép cái gì đó trên bàn. Anh ta có làn da sứt trắng, mũi cao thẳng tắp, những ngón tay sạch sẽ cầm bút chuyên tâm viết chữ. Thần thái lạnh nhạt trầm ổn, nhưng lại khiến người ta nhìn một lần đều có thể bị mê hoặc không sao kiềm chế được. Quách Sĩ Kiên, đã lâu không gặp, anh vẫn đẹp trai và hấp dẫn em như vậy. Trịnh Vân Trang thất thần vài giây, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, chậm rãi đi vào bên trong. Xin chào mọi người, tôi là điệp vụ mới đến nhận nhiệm vụ. Nghe giọng nói này, động tác viết chữ của Sĩ Kiên khựng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt cô. Vân Trang có vẻ sáng giỏi hơn nhiều so với một năm trước đây. Nước da cô rám nắng khỏe mạnh, điều bộ nhanh nhẹn hoạt bát. Khuôn mặt cô vẫn thanh tú như trước, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ cuột cường khó che đậy. Cơ thể mảnh mai trong bộ quân phục dã chiến có hơi ngông cuồng, nhưng chỉ vì xuất hiện của cô ở đây, trái tim anh tựa như có một dòng nước mềm mại chảy qua. Sự xáo trộn một năm trước cô bỏ lại, đột nhiên lại mãnh liệt trỗi dậy. Trịnh Vân Trang dậm chân đứng thẳng người, một tay giơ ngang thái dương. Báo cáo chỉ huy, điều vụ Trịnh Vân Trang thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng, kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2000XX đến căn cứ C-11 nhận nhiệm vụ. Tất cả quân nhân trong phòng họp cũng đồng loạt đứng dậy, tư thế đứng nghiêm nhìn cô. Quách Sĩ Kiên giơ tay chào theo kiểu chuẩn nhà binh. Chỉ huy tiểu đoàn phòng không, Quách Sĩ Kiên. Phan Đường nhìn thấy Vân Trang, còn người như muốn nổi cả ra ngoài. Làm thế nào mà một năm trước cô mới chỉ là sinh viên đi du lịch ở biên giới, bây giờ lại thành điều vụ của Tổng cục 2? Thế giới này đảo lộn rồi, thật sự đảo lộn rồi. Có điều, Phan Đường không hề biết rằng, để sau một năm mà có được ngày hôm nay, Vân Trang ở trường tình báo đã phải nỗ lực rất nhiều, cố gắng rất nhiều. Cô cam tâm chấp nhận mồ hôi rơi máu chảy, cảm tâm từ một người con gái vốn dĩ đã mạnh mẽ lại cảm phải vì anh mà kiên cường hơn rất nhiều. Tất nhiên, con đường thành công tưởng như thuận lợi mà lại vô cùng gian nan đó, còn có cả sự đóng góp rất lớn của ba cô, Trịnh Hạo Vũ. Đợi Vân Trang chào hỏi mọi người trong tiểu đoàn xong xuôi, Văn Đường lập tức kéo áo cô sang một góc, liền thoáng hỏi. Em làm cái gì mà đến tận đây thế? Trước đây em làm điều vụ sẵn rồi, hay bây giờ mới trở thành điều vụ? Sao em lại biết bọn anh ở đây? Cô cười cười. Cái gì mà trước đây phải bây giờ? Em mới tốt nghiệp trường tình báo, xong được phân đến đây nhận nhiệm vụ luôn. Không phải em thích đại úy nhà anh nên mới đến tận đây đấy chứ? Vân Trang vỗ vỗ vai Phan Đường. Đại úy nhà anh ấy à? Em sẽ tranh thủ cơ hội này cưa đổ luôn. Anh cứ chuẩn bị tinh thần gọi em là chị dâu đi. Sau đó quay người bỏ đi, để lại Phan Đường mặt vẫn nghề ra, nghĩ mãi mà chưa thể tiêu hóa được hết lời mà cô vừa nói. Tối hôm đó, sau khi ăn uống xong xuôi, Vân Trang đến phòng chỉ huy của Sĩ Kiên để thảo luận về nhiệm vụ mà công việc và cô làm ở tiểu đoàn. Phòng của anh không hề đóng cửa, cô đứng bên ngoài nhìn thấy anh đang nghiên cứu gì đó trên bản đồ. Từng điều bộ nhíu mày đều mang theo ngàn vạn quyến rũ, ngàn vạn phong tình, bất giác khiến trái tim cô đập loạn cả lên. Vân Trang có gõ nhẹ lên cánh cửa. Tôi vào được không? Sĩ Kiên ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt vẫn bình thản như thường lệ. Mời vào. Cô chậm rãi bước vào, ngồi xuống ghế sofa, rồi tự rót ra hai ly trà, mình một ly, anh một ly. Chỉ huy đang nghiên cứu gì vậy? Anh đi đến gần, ngồi xuống đối diện nhìn Vân Trang. Bản đồ không quân. Em đến đây làm việc, lần này nhiệm vụ là sát cánh cùng tiểu đoàn để ghi chép lại các tài liệu trong quá trình chiến đấu. Cô cười cười. Anh biết mà, em tốt nghiệp trường báo chí, lại được huấn luyện điệp viên. Bây giờ công việc chủ yếu là thu thập tài liệu tác chiến để cấp trên nghiên cứu và phát triển chiến lược quân sự tầm vĩ mô. Ừ, Sĩ Kiên gật đầu. Nói như vậy, các thiết bị thông tin liên lạc của em cũng nên nộp lại toàn bộ cho tiểu đoàn. Vân Trang nghĩ thầm, làm việc dứt khoát, thái độ và cách cư xử lạnh lùng không chút lưu tình này mới đúng là con người của Quách Sĩ Kiên. Cô biết làm điều vụ tình báo với những quân nhân làm nhiệm vụ đặc biệt của quốc gia thế này, trong quá trình làm việc không thể liên lạc với bên ngoài, tránh làm lộ kế hoạch tác chiến của bọn họ. Anh làm vậy rất đúng, chỉ là cô có cảm giác hơi hụt hẫng một chút mà thôi. Vâng, hôm nay em đến đây cũng vì việc này. Vân Trang đặt di động và iPad lên bàn. Đây là toàn bộ thiết bị liên lạc của em. Sĩ Kiên nhìn lên mặt bàn, trầm giọng nói. Để đảm bảo, ngày mai chúng tôi sẽ kiểm tra tư trang của em lại một lần nữa. Hôm nay em vất vả một chút, chịu sự giám sát của quân nhân chúng tôi. Không sao, em hiểu mà. Cô cười cười. Anh làm việc tiếp đi, em về ký túc đây. Nói xong, cô đứng dậy rời đi. Lúc ra khỏi cửa, đột nhiên Quách Sĩ Kiên lại lên tiếng. Tại sao em lại đến đây? Vân Trang chậm rãi quay đầu, khi anh nói những lời này cũng không thèm nhìn cô. Một năm trôi qua, dù tình cảm của hai người khi đó chưa sâu sắc, nhưng cũng không đến nỗi phô cảm như người không quen thế được. Tại sao anh lại có thể lạnh nhạt với cô đến như vậy? Vì nhiệm vụ. Chả lẽ ngoài nhiệm vụ còn thứ gì khác sao? Làm điều vụ rất nguy hiểm, đến những cứ điểm quân sự như thế này càng nguy hiểm. Điều này em không biết sao? Biết. Cô mỉm cười. Quân nhân các anh không phải vĩ đại lắm sao? Tại sao một người như em thì không được chiến đấu vì quốc gia như anh? Quách Sĩ Kiên, anh bận đến nỗi không có thời gian yêu đương, càng không thể có bạn gái. Em cũng muốn trải nghiệm xem bận đến mức nào thì mới được như anh, không còn muốn có bạn trai. Một năm qua, nhớ lại một năm qua cô vì anh mà chịu đựng bao nhiêu gian khổ. Anh là Quách Sĩ Kiên, con trai duy nhất của bác sĩ, nhân vật quốc bảo của nền y học nước nhà, Quách Cảnh Đức. Anh là Quách Sĩ Kiên, quân nhân vĩ đại mà bất kỳ giảng viên nào trong trường tình báo cũng đều một lần phải nhắc đến. Anh cũng là người bạn thuở nhỏ của cô. Anh còn hứa sau này lớn lên sẽ cưới cô. Khi đó 6 tuổi nên cô cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ duy nhất một lời của Quách Sĩ Kiên. Sau này nếu không có ai lấy em thì anh sẽ lấy em. Năm đó, Sĩ Kiên tên là Mạch Mạch. Có một lần anh nói tên thật của mình nhưng cô không nhập tâm lắm, chỉ thường xuyên gọi là anh Mạch. Sau đó, anh bị ném vào trại huấn luyện, hai người không gặp nhau nữa. Gần 20 năm sau có duyên gặp lại, chả lẽ anh không nhớ nổi cô sao? Đến cái tên cũng không nhớ nổi ra sao? Cô không tin. Quách Sĩ Kiên sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Vân Trang, ánh mắt anh u tối. Em... Vân Trang cười lạnh, quay đầu bỏ đi. Tiểu đoàn xếp 11 cử người giám sát cô trong vòng một tuần, đồng thời kiểm tra toàn bộ tư trang, quét kim loại trên người cô. Sau khi có kết quả, Vân Trang không thể liên lạc với bên ngoài thì quá trình giám sát mới kết thúc. Sĩ Kiên đối xử với cô hoàn toàn như đồng nghiệp bình thường. Anh không hỏi han quá nhiều, không quan tâm quá nhiều, chỉ là anh luôn bảo cấp dưới chuẩn bị cho cô những vật dụng tốt nhất, giường ngủ tốt nhất, căn phòng rộng nhất, đồ ăn hợp khẩu vị nhất, thế thôi. Hôm đó, mọi người đang nghỉ trưa thì chuông báo động trong căn cứ đột nhiên reo ở Mỹ. Quách Sĩ Kiên cùng vài quân nhân lập tức đến phòng điều hành thông tin, kiểm tra tình hình radar quân sự. Có hai máy bay cỡ nhỏ bay vào không phận Việt Nam mà chưa được sự chấp thuận của không quân mặt đất. Anh quay sang Văn Đường nói to. Phát cảnh báo cấp độ 1, đề nghị máy bay bay ra khỏi không phận. Văn Đường ngay lập tức ngồi xuống gõ phím loạn xạ, lát sau bắt được tần số của hai chiếc máy bay kia. Chúng tôi là không quân Việt Nam, đề nghị hai máy bay không rõ quốc tịch rời khỏi không phận Việt Nam. Xin nhắc lại, đề nghị rời khỏi không phận Việt Nam. Người trên hai máy bay không trả lời. Quách Sĩ Kiên nhìn radar, tiếp tục nói. Phát cảnh báo lần hai. Sau đó, quay sang các binh sĩ cao cao đứng bên cạnh. Phong, Lữ, Nguyên, lập tức lên chiến đấu cơ, sẵn sàng tác chiến. Rõ. Sĩ Kiên vừa tranh thủ nhìn radar, vừa xin chỉ thị của cấp trên. Sau khi cấp trên đồng ý, anh ngay lập tức quay người đi ra khỏi cửa. Vân Trang chưa được phép vào trong phòng thông tin, nên cô chỉ có thể đứng bên ngoài hàng rào thép gai chờ đợi. Lát sau thấy Sĩ Kiên khẩn trương đi ra, cô không nói gì mà chỉ lặng lặng đi theo sau. Anh đi đến đường băng, leo lên một chiếc chiến đấu cơ Sukhoi Su-30S 2 chỗ ngồi. Vân Trang cũng ngay lập tức leo lên. Quách Sĩ Kiên tròn mắt, nói to. Em làm gì vậy? Cô với tay lấy kính và mũ bảo hiểm ở trong khoang lái, đeo vào người, hét ầm lên. Anh quên à, nhiệm vụ của em là sát cánh bên anh, mau lái đi. Bây giờ không phải là lúc để tranh cãi, mà đây cũng đích thực là nhiệm vụ của Vân Trang nên anh cũng không hỏi nhiều, lập tức hạ kính máy bay xuống rồi khởi động. Lái máy bay tiêm kích Su-30S bay lên bầu trời. Su-30S là loại máy bay phiên bản đặc biệt có hai chỗ ngồi do Nga sản xuất, là loại máy bay đa chức năng được trang bị đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ không chiến, có thể tấn công mặt đất, chống hệ thống phòng không của địch, ngăn chặn trên không, hỗ trợ mặt đất và tấn công mục tiêu trên biển. Nó còn có thể thực hiện chống gây nhiễu điện tử ECCM và cảnh báo sớm trên không. Trước đây Vân Trang đã được ngồi trên chiến cơ vài lần, nhưng ngồi trên huyền thoại Su-30S thì chưa. Không ngờ hôm nay cô không những được cùng vị chỉ huy vang danh khắp quân đội nước nhà tác chiến, mà còn được cùng anh bay trên bầu trời bằng Su-30S, cảm giác thật sự tuyệt vời khỏi nói. Quách Sĩ Kiên vẻ mặt không hề có chút căng thẳng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm nghị. Anh thành thục lái máy bay lướt qua rất nhiều tầng mây, tốc độ đạt tới 2.100 km/h, tầm bay gần 3.000 km. Trong quá trình vẫn thường xuyên nhìn radar và liên lạc với trạm thông tin mặt đất. Hai chiếc máy bay kia không hề sử dụng các loại vũ khí để tấn công mặt đất, nhưng cũng không rời khỏi không phận Việt Nam. Chiếc Su-30S của Sĩ Kiên chỉ mất 10 phút là có thể bay đến vị trí hai chiếc máy bay đó, anh lạnh giọng nói. Dù ở bên phải, khi xảy ra tình huống cần thiết, em hãy bấm nút đỏ ở bên cạnh, nhảy ra khỏi máy bay. Cô nghiêm cẩn nhìn sắc mặt bình thản của anh, trả lời. Em biết rồi. Trong màn mây mù mịt, hai chiếc máy bay Boeing dân dụng cỡ lớn từ từ hiện ra trước mặt Vân Trang và Quách Sĩ Kiên. Thân máy bay của bọn chúng màu trắng, bên ngoài không được sơn bất kỳ logo hay hình quốc kỳ của nước nào. Khi bay trên tầng mây dày như vậy cũng không bật đèn cảnh cáo. Nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao Vân Trang lại cảm thấy có gì đó không ổn. Khi nhìn sang Sĩ Kiên ngồi bên cạnh, cũng thấy anh bất chợt nhíu mày. Hai chiếc Boeing bay sượt qua bọn họ, 30 giây sau, Quách Sĩ Kiên cũng điều khiển máy bay vòng lại, áp sát và bay cùng hướng hai chiếc máy bay kia. Anh chỉnh tần số, ngữ khí kiên định dứt khoát nói qua micro. Nhắc lại lần ba, đề nghị ra khỏi không phận Việt Nam. Bên kia không trả lời, tiếp tục tăng tốc bay đi. Quách Sĩ Kiên nói, chúng tôi nhắc lại lần cuối cùng, nếu không rời khỏi không phận Việt Nam, chúng tôi sẽ sử dụng tiêu kích để tiêu diệt. Nói xong, anh còn sử dụng tiếng Anh để truyền đạt lại một lần nữa. Chờ thêm 10 giây mà hai chiếc máy bay kia vẫn không có động tĩnh gì. Ngón tay của Sĩ Kiên lặng lẽ đặt lên nút khởi động tiêu kích, đồng thời chỉnh ống kính nhắm bắn. Vân Trang để ý, dưới chân họ đó là một vùng núi. Hóa ra nãy giờ, anh kiên nhẫn chờ bọn họ như vậy là để đợi đến khi vào đến phủ núi không có người mới sử dụng tiêm kích để tiêu diệt, tránh gây hại cho người dân dưới mặt đất. Sĩ Kiên nói to, Phong, Lữ, Nguyên, khởi động tiêm kích. Ba chiếc chiến cơ của cấp dưới cũng bay sát cánh, bao vây hai chiếc Boeing kia. Ba người cùng đồng thanh hô, rõ một tiếng, sau đó tự động lùi lại duy trì khoảng cách để tiêu diệt địch. Anh quay sang nhìn Vân Trang. Ngón tay đặt ở nút đỏ, sẵn sàng bấm nút. Rõ, đại úy. Bộ phận trực tiêm kích từ từ khởi động, dù đã đeo tai nghe, nhưng cô vẫn nghe thấy những tiếng ào ào từ thân chiến cơ chuyển tới. Đúng lúc này, hai chiếc máy bay kia cũng bắt đầu bay vòng lại, từ hai cánh máy bay hiện ra hai khoang nhỏ đủ để chứa tên lửa. Vân Trang nhìn thấy đầu đạn thỏ ra từ máy bay dân dụng bình thường, thì sống lưng bỗng nhiên lạnh buốt. Cô lập tức quay sang Sĩ Kiên, hét ầm lên. Cẩn thận!